Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 65 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra thần giới cũng không phải hỗn loạn bình thường đâu. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Càng hỗn loạn đối với ta càng có lợi. Không có thủ lĩnh thống nhất, ta liền có thể càng thêm buông tay buông chân làm một vố lớn. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Có điều lúc này vẫn phải đem chuyện nơi đây xử lý xong trước tiên mới được. Dù sao hiện tại thượng giới còn đang ở trong tay của bọn hắn. Ta nhất định phải cam đoan đám người y nhân không bị uy hiếp mới được. Xem ra nhất định phải tăng tốc độ thêm một chút. Nguyên nhân chủ yếu nhất mà gia tộc thần giới đến vị diện thượng giới chính là bọn họ muốn mở rộng thêm nhân số. Bởi vì nguyên nhân tác chiến lâu dài, đệ tử của những gia tộc này tiêu hao rất nhanh. Chỉ dựa vào những tu sĩ vốn có kia của thần giới căn bản cũng không đủ phân phối cho bọn họ. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Dù sao gia tộc thần giới cũng không phải một cái hai cái. Cho nên, cho dù là thực lực những tu sĩ của vị diện thượng giới này rất thấp, bọn họ cũng không thể không nghĩ biện pháp thu nạp vào. Ở trong đó còn có một nguyên nhân, kia chính là vấn đề phân chia thực lực. Nếu như nói tại địa phương lớn phải cần có một số cao thủ rất mạnh mẽ, nhưng mà đối với những tiểu gia tộc bọn hắn này mà nói, một số cường giả thần cảnh thực lực thấp cũng là rất có ích rồi. Trong Ngọc Giản còn nói về chuyện phân chia thực lực đẳng cấp tại thần giới. Ngoại trừ cường giả thần cảnh cấp thấp nhất ra, còn có cao thủ cấp bậc siêu thần càng cao hơn một cấp bậc, tỷ như Băng Như Ngọc kia chính là một cao thủ cấp bậc siêu thần. Đồng dạng, Hỏa Tam Thiếu của gia tộc Liệt Hỏa cũng là cao thủ cấp bậc siêu thần. Tại phía trên này còn có cao thủ cấp bậc thí thần, cùng cao thủ cấp bậc sáng thần. Càng cao hơn một bước chính là cao thủ đại thần. Phía trên đại thần chính là cường giả thần vương cảnh. Phía trên thần vương còn có thần hoàng, thần tôn, thần đế. Một điểm này tuy cùng thượng giới có làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lăng Tiêu hiện tại cũng đã là cao thủ cấp bậc siêu thần. Thần giới phân chia cảnh giới so với vị diện thượng giới mà nói có một chút không rõ ràng. Mỗi một cái cấp bậc tại thượng giới đều sẽ chia làm thập phẩm, tương đối tỉ mỉ. Mà phân chia đẳng cấp tu vi tại thần giới, ngay cả ba cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ hậu kỳ đều không có chia ra, chỉ gọi là một đại cảnh giới. Đây cũng là lý do mà cường giả thần cảnh chiến đấu sẽ chênh lệch rất lớn. Có lúc, một cường giả thần cảnh có thể chạm sát mấy cường giả thần cảnh. Nhìn như vậy, thần giới không chỉ là thế lực loạn, mà ngay cả quy tắc cũng rất loạn. Thật không biết cái thế giới này xảy ra chuyện gì mà rối tinh rối mù cả lên. Hơi suy nghĩ một chút, Lăng Tiêu vốn dự định trực tiếp đi tìm đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng kia hỏi rõ. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như cứ đi như thế khó tránh khỏi sẽ gây ra nghi ngờ. Bản thân hắn chỉ là một tu sĩ thượng giới. Cho dù là cường giả tiên đế thì tại trong mắt những cường giả cảnh gia tộc Hàn Băng kia chỉ sợ cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Chẳng lẽ cường giả sẽ tin tưởng lời nói của một con kiến hôi sao? Với lại, nếu như hắn bày ra thực lực chân chính của mình, tạo thành uy hiếp chân thực đối với Băng Như Ngọc. Băng Như Ngọc không chỉ có sẽ không tin tưởng mình, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp trừ khử mình. Nếu như vậy thì phiền toái hơn rồi. Thực lực mạnh mẽ là một chuyện, nhưng nếu như không phải tại thời cơ thích hợp đem nó bày ra, ngược lại sẽ tạo thành một loại trói buộc. Xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng dung nhập vào bên trong gia tộc Hàn Băng, lại nghĩ biện pháp nổi lên tranh chấp giữa bọn họ và gia tộc khác. Đến khi đó, ta liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông đắc lợi. Ngay tại thời điểm hắn đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên Lăng Tiêu lại nhíu mày. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được có một bóng người đang chậm rãi nhích lại gần mình. Thực lực của đối phương không phải rất mạnh, đại khái là Đại La Kim Tiên. Cho nên, hắn lập tức liền bị mình phát hiện. Lăn ra đây. Nếu đã đến rồi thì cần gì phải lén lén lút lút. Sau khi Lăng Tiêu nói ra câu này, một vị tu sĩ từ đằng sau sườn núi nhỏ liền lập tức đi ra, xem ra còn rất trẻ, dáng vẻ cao gầy. Sau khi đi tới trước mặt Lăng Tiêu, hắn không nói hai lời, liền lập tức quỳ xuống dập đầu. Thuộc hạ tham kiến quân chủ. Lăng Tiêu nhíu mày, không nghĩ tới đối phương thế mà còn là người của mình. Ngươi cũng là người của phủ mục võ hầu sao? Đối phương lập tức cười nói. hồi bẩm quân chủ, thuộc hạ không chỉ là người của phủ Mục Võ Hầu, thuộc hạ còn là người của Viêm Hoàng Minh. Thuộc hạ vẫn theo quân chủ tu luyện từ trên địa cầu tới đây. Trước đó, vì tìm hiểu tình báo nên được Thái Thượng trưởng lão phái ra, về sau không nghĩ tới. Người của gia tộc Hàn Băng Sáng tạo ra trận pháp tại phía trên lãnh địa của mình, chỉ có thể vào không thể ra. Để thuộc hạ bị vây ở chỗ này, không có cách nào kịp thời trở lại Viêm Hoàng Minh báo cáo tình báo. Còn xin quân chủ thứ tội. Lăng Tiêu Hư không nâng hắn lên. Một cỗ linh khí yếu ớt liền lập tức nhẹ nhàng nâng đỡ đối phương. Đứng lên đi, chuyện này cũng không trách ngươi. Đa tạ quân chủ khoan hồng độ lượng, đúng rồi. Tại sao quân chủ ngài cũng tiến vào đây rồi? Chẳng lẽ nói, ngài cũng bị người của gia tộc Hàn Băng, bọn họ bắt vào sao? Nhưng mà không đúng nha. Thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ đại tiểu thư siêu cấp lợi hại băng như ngọc kia cũng không phải là đối thủ của ngài. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng nói. Ta tự mình tiến vào để tìm hiểu một số tình báo. Hóa ra là như vậy. Đối phương thở phào thật dài nhẹ nhõm. Xem ra trước đó, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu là bị bắt vào đây. Đúng rồi, người tới nơi này đã lâu như vậy. Có thu hoạch được gì không? Đối với tin tức về gia tộc Hàn Băng, người hiểu được bao nhiêu? Trên mặt của đối phương hơi có một chút xấu hổ. Thật xin lỗi, quân chủ, thuộc hạ thực lực có hạn. Chỉ có thể điều tra ra phạm vi thế lực hiện tại của gia tộc Hàn Băng. Còn về những chuyện khác thì thuộc hạ cũng không rõ ràng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Tình huống này hắn đã sớm dự tính trong lòng. Dù sao đối phương chỉ là một đại la kim tiên. Căn bản không có khả năng tại địa phương toàn cường giả thần cảnh này làm được việc gì lớn. Như vậy đi. Sau này ngươi cứ lưu tại bên cạnh ta. Giả bộ như là một tên quản sự của ta. Nếu như ta có vấn đề gì không hiểu, ngươi có thể tùy thời nói cho ta biết. Sắc mặt đối phương vui vẻ. Vâng, đa tạ quân chủ vun trồng. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đem hết khả năng trợ giúp quân chủ. Nhìn bộ dáng kích động của hắn, Lăng Tiêu khoát tay áo. Được rồi, thời gian đã không còn sớm. Ngươi cũng không nên cách ta quá gần, vẫn nên đi về trước đi. Để tránh gây cho những người khác suy đoán, làm hỏng kế hoạch của ta. Vâng. Đối phương trả lời một tiếng liền lập tức nhanh chóng rời khỏi. Hành động nhanh chóng gọn gàng để Lăng Tiêu có chút hài lòng. Hắn vốn cũng không có kế hoạch gì quá tốt. Hiện tại đã có một người của mình thì chỉ cần tra rõ tư liệu. Kích động mâu thuẫn giữa các gia tộc. Đến lúc đó, bọn họ đánh ngươi chết ta sống. Chính mình dễ thu dọn tàn cục. Lăng Tiêu rất nhanh đã trở lại doanh địa của mình. Bởi vì đã trở thành lĩnh chủ nơi này. Cho nên hiện tại hắn cũng có thể có phủ đệ của mình. Hắn vốn định an bài một người ra ngoài, tiến về phủ Mục Võ Hầu báo tin bình an. Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải bỏ đi ý nghĩ này. Không nói đến biên giới lãnh địa gia tộc Hàn Băng tồn tại trận pháp. Trừ hắn ra những người khác không có khả năng dễ như trở bàn tay chạy đi. Liền xem như miễn cưỡng chạy đi. Bên ngoài bây giờ loạn như vậy. Lúc trước đều là cường giả thần cảnh. Ngộ nhỡ bị bọn họ bắt được đồng thời sử dụng sẽ gây nên tai họa to lớn cho phủ Mục Võ Hầu. Sau khi trở lại phủ đệ, không ít tu luyện giả thực lực tương đối mạnh đều vội vàng đến đây chúc mừng. Đại La Kim Tiên Lạc Trần đến đây tiếp kiến tân lĩnh chủ, cùng chúc lĩnh chủ từng bước tăng cao. Chứng đạo Linh Tiên Vương Vũ đến đây tiếp kiến tân lĩnh chủ, nguyện ra sức châu ngựa vì lĩnh chủ. Những người này đều là muốn thừa dịp mình vừa mới lên làm lĩnh chủ để lôi kéo làm quen. Thừa dịp bây giờ mình vũ dực không gió đôi cánh không gió. Ý chỉ chưa có thế lực. Bọn họ liền đem vài vị trí trọng yếu cướp vào lòng bàn tay. Nếu như vậy, cho dù là sau này bọn họ bị Lăng Tiêu loại bỏ, thì thời gian đầu cũng thu được không ít tài nguyên. Dù sao, trên đời này không có chim chóc vô duyên vô cớ dậy sớm. Lúc trước bởi vì quan hệ của Mạc Băng cùng Lăng Tiêu không tệ, cho nên sẽ do hắn đến phụ trách khảo hạch. Những người kia hoặc nhiều hoặc ít cũng đều vụng trộm nhét một chút hối lộ cho Mạc Băng. Lăng Tiêu sẽ không để ý đến một chút vật nhỏ này. Huống chi hắn cũng không phải muốn ở chỗ này lâu dài, cho nên cứ mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng Mạc Băng coi như rất không tệ, đem tất cả mọi thứ đều giao nộp lên, cũng không có tàng tư. Điều này khiến tâm tình Lăng Tiêu rất không tệ. Quả quyết hào phóng đem những vật này đều thưởng cho hắn. Theo sát phía sau, bọn họ thu nạp một đợt người, tính là người phụ trách thời kỳ đầu. trợ giúp Lăng Tiêu chấp hành các loại mệnh lệnh. Đệ tử trước đó thuộc về Viêm Hoàng Minh cũng bị Lăng Tiêu vụng trộm nhét vào trong đó. Sau đó liền là một số chuyện nhỏ, rông dài. Thí dụ như bên trong lãnh địa có một ít tu sĩ mâu thuẫn, chiến đấu lẫn nhau, cần người giải quyết, cũng hoặc là một ít tu luyện giả đột phá cảnh giới, cũng nhất định phải đăng ký danh sách, sau đó hồi báo cho gia tộc Hàn Băng. Trừ cái đó ra, ngược lại còn có một số chuyện tương đối phiền phức. Kia chính là sẽ phát sinh xung đột cùng người của lãnh địa khác tại biên giới. Dù sao tất cả mọi người đều vì chủ của mình, tài nguyên thì có hạn. Ai cũng muốn đem tài nguyên cướp bóc cho thủ hạ của mình. Chỉ cần thực lực tăng lên, bọn họ liền có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Đối với những chuyện này, Lăng Tiêu lười nhác để ở trong lòng, hoặc là nói hắn hoàn toàn không có hứng thú. Chuyện để hắn cảm thấy hứng thú chỉ là những chuyện có liên quan đến thần giới. Nhưng đáng tiếc là tuy hắn cũng không muốn quản, thế nhưng mà hắn cũng không thể không quản. Những chuyện nhỏ nhặt kia có thể cho bọn thủ hạ đi làm. Còn về xung đột cùng lãnh địa còn lại, Lăng Tiêu nhất định phải đích thân lên trận. Bởi vì những thủ hạ kia đánh không lại lĩnh chủ của đối phương. Thực lực của lĩnh chủ bình thường đều là từ cấp bậc tiên vương trở lên, giết người như ngoé, thực lực cao cường. Lăng Tiêu mới vừa vặn làm lĩnh chủ nửa ngày đã nhận được không ít tin tức. Không phải lãnh địa phía nam bị kẻ địch xâm phạm, cũng là lãnh địa phía bắc lại xuất hiện thương vong. Lãnh địa phía đông cùng phía tây cũng thỉnh thoảng bị người khác quấy nhiễu. Ngay từ đầu, Lăng Tiêu cũng lười đi quản những chuyện này. Thế nhưng mà hắn không ra tay, đối phương liền sẽ cho là hắn dễ khi dễ. Sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước, tạo thành rối rắm và thương vong càng lớn. Nếu như còn tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ không đợi đến khi mình châm ngòi cho mấy gia tộc hỗn chiến, lãnh địa của mình liền sẽ biến mất toàn bộ. Đến lúc đó, dẫn tới người của gia tộc Hàn Băng chú ý, mọi việc sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không thể không đi quản một chút. Một ngày này, Lăng Tiêu hẹn lĩnh chủ biên cảnh phía đông cùng phía tây cùng nhau nói chuyện tại vùng biên giới đông nam. Hai vị lĩnh chủ đều là cao thủ cấp bậc tiên tôn. Cũng chính bởi vì vậy mà bọn họ mới không sợ Lăng Tiêu. Dù sao, trước đó Huyền Vân Lão Tổ cũng là cao thủ cấp bậc tiên tôn. Lăng Tiêu đã có thể đánh bại hắn. Vậy hắn khẳng định cũng là cao thủ cấp bậc tiên tôn trở lên mới đúng. Nếu như hai người không có chút tài năng thì sẽ không dễ như trở bàn tay đến trêu chọc Lăng Tiêu. Ba người tới địa điểm đàm phán đã ước định. Đội hình hai người đối phương rõ ràng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đội hình của Lăng Tiêu, không nói những cái khác. Chỉ nói Lăng Tiêu bên này, ngay cả một cao thủ cấp bậc tiên vương đều không có. Nhưng mà hai người đối phương chí ít có 8 tên trở lên. Cho nên, tính khí hai lĩnh chủ đối phương rõ ràng phải táo bạo hơn rất nhiều. Hai người hơi hơi ngẩng đầu, rõ ràng là dáng vẻ xem thường Lăng Tiêu. Thậm chí, vì muốn trang bức tại trước mặt Lăng Tiêu, hai người đem theo chiến trận rất lớn, mang theo hơn ngàn vị tu sĩ theo đuôi mà đến. Lăng Tiêu bên này thì lại thảm hơn rất nhiều, bởi vì hắn chỉ dẫn theo 4-5 người mà thôi. Thế nào? Ngươi chính là gia hỏa vừa mới trở thành lĩnh chủ kia sao? Xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Đường đường thân là một lĩnh chủ, vậy mà chỉ có mấy tên thủ hạ như thế. Thủ hạ của ngươi ít như vậy, ngươi căn bản không xứng cùng chúng ta trao đổi. Mặc Băng nhổ một ngụm nước bọt, đánh rắm, thực lực lĩnh chủ chúng ta mạnh vô cùng. Chỉ là không muốn khoe khoang như các ngươi mà thôi, đừng xem thường người khác. Hai vị lĩnh chủ cực kỳ khinh thường liếc qua Mặc Băng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là không có quy củ. Chúng ta đam gờ nói chuyện cùng chủ tử của ngươi, ai để ngươi chen miệng vào, muốn chết sao? Dứt lời, một người bên trong lại đột nhiên ra tay đối phó Mặc Băng. Thực lực của hắn rất mạnh, dù sao cũng là cường giả cấp bậc tiên tôn. Muốn giết Mặc Băng quả thực giống như lấy đồ trong túi. Một đạo kiếm khí màu trắng tinh không giữ lại chút nào bắn về phía Mặc Băng. Đến cùng vẫn là cường giả tiên tôn, thủ đoạn vừa ra, uy lực vô cùng. Cái kiếm khí màu trắng tinh kia xẹt qua không khí, quả thực còn mạnh mẽ hơn giao long xuất hải. Linh khí đất trời chung quanh giống như đều nhanh nhanh né tránh, sợ mình bị cuốn vào trong đó vậy. Kiếm mang đâm rách không khí, truyền đến một tràng tiếng xé gió. Sắc mặt Mặc Băng hơi có chút trắng bệch, lông tơ lập tức dựng đứng lên. Hắn chỉ là một tên chứng đạo linh tiên, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đối phương chỉ cần vẫy tay đã có thể nghiền ép hắn. May ra Lăng Tiêu còn ở chỗ này. Hắn tất nhiên là sẽ không để cho người khác giết chết thủ hạ của mình. Cùng với một tiếng hừ nhẹ, một cỗ gợn sóng vô hình nhanh chóng chạm giết ra ngoài. Không chịu nhường chút nào, trực tiếp đụng vào phía trên mũi kiếm của đối phương. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời. Sóng linh khí khuếch tán ra vô cùng nhanh chóng tạo thành cuồng phong. Thủ hạ tiên vương của phía đối diện lập tức phát công ngăn cản. Mà Lăng Tiêu lại chỉ có thể một mình bảo hộ thủ hạ của mình. Chiêu này càng khiến hai người đối phương khinh miệt không thôi. Bởi vì bọn họ đều có cao thủ cấp bậc tiên vương, mà Lăng Tiêu bên này vẫn còn phải tự mình ra tay. Quả thực là kém tới cực điểm. Ngược lại là thật biết bao che cho con. Một vị lĩnh chủ trong đó nhịn không được trêu chọc một tiếng, mà một vị lĩnh chủ khác thì khẽ cười một tiếng. Đây là tự nhiên. Dù sao người ta cũng chỉ có mấy tên thủ hạ kia. Nếu như không bảo hộ thật tốt một chút, bị chết một người thì càng ít một người. Phốc. Mặc dù chỉ là một câu trêu chọc nho nhỏ, nhưng lại là nhục nhã cực lớn. Bởi vì Lăng Tiêu cũng là một lĩnh chủ. Làm sao có thể tha thứ cho việc bị người khác nhục nhã chứ? Các ngươi khốn nạn. Sắc mặt Mặc Băng tức đến trắng bệch. Đối phương vừa rồi thừa dịp hắn không phòng bị, lại ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ cố ý giở trò xấu, hại mình mất mặt, cuối cùng dẫn tới Lăng Tiêu ra tay, tự hạ thân phận, quả thực chính là thất đức tới cực điểm. Đối phương lại đang trần trụi nhục nhã Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu hiện tại chính là chủ nhân của hắn. Lăng Tiêu bị người khác nhục nhã, cùng hắn bị người khác nhục nhã khác nhau ở chỗ nào? Hai vị lĩnh chủ phía đối diện lại không thèm để ý, chết đạo hữu, không chết bần đạo. Dù sao chỉ cần bọn họ thoải mái là được rồi. Thế nào, không phục sao? Nếu như không phục mà nói, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi bây giờ tiến lên đây ra tay đối với chúng ta cho ngươi 3 chiêu, hoặc là 100 chiêu cũng có thể. Các ngươi, Mặc Băng tức đến gần chết, Lăng Tiêu lại hơi hơi phất phất tay, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Hai người đối phương càng cười nhạo không thôi. Chỉ dựa vào ngươi cũng không thấy ngại khi đi cùng với lĩnh chủ sao? Vẫn nên nhanh về nhà bú sữa đi thôi. Sắc mặt Mặc Băng lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không nói tiếp một câu nào. Bởi vì hắn biết thực lực của mình rất kém cỏi, hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Còn cứ tiếp tục cãi nhau, hắn chỉ sợ bị đối phương làm cho tức chết. Tuy hắn ra tay thì Lăng Tiêu có khả năng sẽ bảo vệ hắn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến Lăng Tiêu. Đây không phải là thứ mà hắn muốn nhìn thấy. Không chỉ là hai người đối phương, mà ngay cả những thủ hạ kia cũng đều khịt mũi coi thường cái bộ dáng kém cỏi này. Mặc Băng hổ thẹn nói, lĩnh chủ, thật xin lỗi, ta làm ngài mất thể diện rồi. Vẻ mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không có gì đáng ngại, đợi chút nữa ta báo thù cho ngươi. Ánh mắt Mặc Băng sáng lên, đa tạ lĩnh chủ. Lăng Tiêu chậm rãi ngồi xuống, nhìn lướt qua hai người, sắc mặt lạnh như băng, nói, vừa rồi hai người các ngươi chơi rất vui vẻ nha. Nhìn bộ dáng hai ngươi hẳn không phải là thành danh đã lâu. Các ngươi hẳn là sau khi đại tai họa xảy ra, linh khí tăng vọt cho nên mới tu luyện thành công phải không? Sắc mặt hai người khẽ biến. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Ta có ý tứ gì sao? Trong lòng hai người các ngươi cần phải rõ ràng nhất. Thời điểm làm việc đừng nên quá mức. Dù sao cũng phải có cái ranh giới cuối cùng. Hai người hừ nhẹ một tiếng. Trang bức cái gì vậy? Chỉ là một gia hỏa mới trở thành lĩnh chủ mà thôi. Ngươi còn phải học hỏi rất nhiều đấy. Đừng ở trước mặt chúng ta trang bức như thế. Lăng Tiêu cũng chẳng thèm nói nhảm quá nhiều cùng bọn họ. Chỉ là lần nữa mở miệng nói. Mặc kệ ta có phải trang bức hay không, nhưng chuyện hiện tại ta muốn nói đều chỉ nói một lần. Các ngươi tốt nhất vểnh tai nghe cho kỹ, bởi vì ta sẽ không nói lần thứ hai. Thứ nhất, Lăng Tiêu vươn ra một đầu ngón tay. Bởi vì các ngươi vừa rồi vũ nhục thủ hạ của ta cũng tương đương với vũ nhục ta, cho nên ta yêu cầu các ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống xin lỗi với thủ hạ của ta. Còn có ta, ngươi nói gì? Sắc mặt hai người trong lúc đó biến đổi, mà sắc mặt Lăng Tiêu thì lạnh lùng nói. Đừng nóng vội, đây chỉ là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hắn vươn ra hai đầu ngón tay. Các ngươi xâm phạm lãnh thổ của ta, ta không yêu cầu chuyện khác. Chỉ là tất cả đồ vật cướp của ta thì hoàn trả gấp 10 lần toàn bộ, tất người của ta bị giết, hoàn trả gấp 10 lần. Nếu các ngươi làm được hai điều này, hôm nay ta có thể tha cho các ngươi hai mạng. Sắc mặt hai vị lĩnh chủ khó nhìn tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa với chúng ta, hay là nói đầu óc của ngươi nước vào rồi? Thế mà lại dám nói như vậy với chúng ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là những cường giả thần cảnh của gia tộc Hàn Băng kia sao? Ngươi chẳng qua là một tên lĩnh chủ bình thường mà thôi. Ngươi vốn dĩ không có tư cách nói với chúng ta như vậy. Lăng Tiêu đã sớm liệu đến bọn họ sẽ nói như vậy, cho nên hắn liền bắt chéo hai chân, sắc mặt ngạo nghễ nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn con đường thứ ba, kia chính là bị ta đánh chết, mà lại là đánh chết tươi. Ta chỉ cho các ngươi 10 giây đồng hồ để quyết định. Vượt qua 10 giây đồng hồ, nếu như ta còn không có nghe được các ngươi lựa chọn câu trả lời, vậy ta liền sẽ ngầm thừa nhận các ngươi lựa chọn con đường thứ ba. Bá khí vượt mức bình thường. Bọn người mặc băng nhiệt huyết sôi trào, mà hai vị lĩnh chủ đối phương sớm đã tức đến sụp đổ. Xem ra, tiểu tử ngươi thật là muốn chết à. Đàm phán hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lăng Tiêu không có phản ứng đến bọn hắn, chỉ là yên lặng mở miệng đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Âm thanh rất bình thản, nhưng mà tràn đầy một cỗ ý vị không cho người khác chất vấn. Hai vị lĩnh chủ đối diện hoàn toàn sụp đổ. Mẹ nó, ta thấy tên tiểu tử thối kia bị điên rồi. Còn lải nhải với hắn làm gì nữa, tiến lên, trực tiếp làm thịt hắn. Hai người liếc nhìn nhau một chút, sau đó liền đồng thời ra tay. Giết. Cùng với một cỗ sát ý cực kỳ mạnh mẽ hàng lâm xuống. Hai vị cao thủ tiên tôn rốt cục không nhịn được ra tay, vừa ra tay chính là sát chiêu đỉnh cấp. Hai người này đều biết thực lực của Lăng Tiêu cũng là một cường giả tiên tôn. Cho nên hai người bọn họ cũng không có dự định lưu thủ. Mục tiêu của bọn hắn là trong thời gian ngắn nhất làm trọng thương Lăng Tiêu. Sau đó tìm lấy cơ hội khống chế Lăng Tiêu. Đến khi đó, hai người bọn họ liền có thể thừa dịp thời điểm những người khác còn chưa kịp phản ứng. Một lần hành động chiếm đoạt địa bàn của Lăng Tiêu. Lực lượng giống như khai thiên tích địa, như thủy triều hủy thiên diệt địa vọt tới. Mọi người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Mặt đất liền bị một cỗ lực lượng màu trắng tinh bao trùm. Theo sát phía sau, chính là một trận nổ tung bạo liệt, cương phong mãnh liệt quét mạnh ra bốn phía. Oanh! Hơn ngàn vị tu sĩ kia đều tăng lên lực lượng của mình thật nhanh, hóa thành bình chướng ngăn cản trận cuồng phong này thổi bay. Khóe miệng hai lĩnh chủ dương nhẹ. Thằng nhãi con, hiện tại rốt cuộc biết sự lợi hại của chúng ta chưa? Còn dám bảo hai chúng ta dập đầu bồi tội. Quả thực làm người khác cười đến rụng răng. Không sai. Hắn chính là một tên điên. Ỷ vào mình cũng là tiên tôn mà làm càn trước mặt chúng ta. Thật tình không biết tại trước mặt chúng ta thì hắn chỉ là tên rác rưởi mà thôi. Nhưng mà thời điểm những khói bụi kia dần dần biến mất. Nụ cười trên mặt hai người liền dần dần bắt đầu biến mất. Bên trong khói bụi, một bóng người kia vậy mà không nhúc nhích mảy may. Không chỉ là như thế, thậm chí giống như hắn đều không có bị một chút thương tổn. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Trong chớp mắt, hai cao thủ cấp bậc lĩnh chủ đều kinh hãi. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ đều đã đạt đến cấp bậc tiên tôn. Sau khi đạt đến cấp bậc này, lực chiến đấu của hai người bọn họ đều không phải bình thường, thậm chí có thể nói là cấp bậc hủy thiên diệt địa. Rời núi lấp biển cũng không có thể hình dung hai người bọn họ. Thực lực mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, còn là hai người đồng thời liên thủ công kích, nhưng lại vẫn không có thương tổn đến Lăng Tiêu mảy may. Ý nghĩa ở trong đó không phải là bình thường. Xem ra, hai người các ngươi đã chuẩn bị lựa chọn một con đường cuối cùng. Hai lĩnh chủ liếc nhìn nhau một chút, lại lần nữa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng quá mức đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngăn trở được một chiêu của hai chúng ta thì ngươi nghĩ mình chính là thần tiên sao? Vừa rồi chúng ta đều không có xuất ra toàn bộ khí lực. Nếu như thật sự đánh nhau thì ai thua ai thắng chưa biết trước được đâu. Lăng Tiêu lắc đầu, hai tay đặt sau lưng, thở dài thật sâu một tiếng. Vốn là ta chuẩn bị cho hai người các ngươi một cái cơ hội sống sót, nhưng mà hiện tại xem ra không cần. Bởi vì hai người các ngươi ngu xuẩn giống như hai con lừa vậy. Sắc mặt hai lĩnh chủ lập tức lạnh lẽo. Ngươi dám làm nhục chúng ta, muốn chết. Tiến lên, cùng một chỗ công kích. ta cũng không tin hai cao thủ tiên tôn chúng ta còn có thể đánh không lại tên tiểu tử thối hắn. Sau khi hai người thương nghị với nhau, không có nói nhảm quá nhiều, liền trực tiếp lập tức ra tay, hai người một trái một phải đồng thời ra chiêu. Một người bên trái thi triển công pháp có thiên hướng về phía thuộc tính hỏa, cho nên không gian bên trái đều bị lực lượng của hắn nhuộm đỏ. Một người bên phải thi triển công pháp có thiên hướng về phía thuộc tính phong, cho nên không gian bên phải đều bày biện ra một màu xanh đen. Lực lượng thuộc tính phong tăng thêm thuộc tính hỏa, sức mạnh nguyên tố bị phóng đại vô hạn, lực công kích tăng lên gấp bội. Thời điểm hai loại lực lượng ngưng kết đến một chỗ, lực lượng mạnh mẽ đến thậm chí để không gian cũng bắt đầu có chút vặn vẹo, lộ ra vẻ khủng bố vô cùng. Phải biết, trình độ mạnh mẽ của cỗ lực lượng này đã không thua kém công kích do một vị tiên đế phát ra. Trên cái thế giới này, tồn tại có thể chống cự một chiêu này, ngoại trừ những cường giả thần cảnh của gia tộc Hàn Băng kia ra, cũng chỉ còn có cấp bậc tiên đế. Chết! Hai người đồng thời quát to một tiếng, trên mặt đều toát ra vẻ tươi cười đắc ý. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần sau khi giết Lăng Tiêu, hai người bọn họ liền có thể chia đều lãnh địa của Lăng Tiêu. Đây chính là một khoản tài phú cực lớn để hai người bọn họ kích động, thậm chí cũng nhịn không được có chút chảy nước miếng. Tuy nhiên, vẻ mặt Lăng Tiêu lại không có chút rung động nào. Muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn hai người các ngươi có bản sự kia hay không. Chỉ bằng công kích có chút uy lực này của hai người các ngươi, muốn giết ta chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi. Hai người căn bản không tin Lăng Tiêu, ngược lại cười lạnh giễu cợt nói. Đều sắp chết đến nơi thế mà ngươi còn ở nơi này phách lối. Giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng như vậy chúng ta liền sẽ sợ ngươi sao? Chúng ta cũng không phải đứa ngốc, như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Vừa dứt lời, công kích của hai người cũng đồng thời đi tới bên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bỗng lắc đầu. Thôi, nếu như hai người các ngươi đã muốn chết như thế, vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Nói xong, hắn cũng lười nói nhảm, đồng thời vươn cả hai tay ra. Tay trái thành đao, một đao chém thẳng ra ngoài. Một đao mang màu trắng bạc dài vạn trượng trực tiếp kéo rách bình chướng không gian, đem lực lượng hỏa diễm của đối phương bổ ra. Tay phải thành quyền, một quyền đánh ra. Một đạo lôi đình thần lực màu tím sậm cũng xé toang bình chướng không gian, trực tiếp nghiền ép lực lượng phong thuộc tính của đối phương. Tại thời khắc Lăng Tiêu ra tay này, hai người đối phương rốt cục ý thức được chỗ kinh khủng của Lăng Tiêu. Đồng tử hai người trong nháy mắt co rụt lại, lùi lại thật nhanh. Không tốt, gia hỏa này quá mạnh mẽ. Không phải tồn tại mà chúng ta có thể đối phó được. Mẹ nó, không nghĩ tới vậy mà tính sai. Mau bỏ đi, rút lui. Hai người rút lui thật nhanh, phút chốc đã đi được hơn trăm dặm. Đáng tiếc, bọn họ đã trêu chọc Lăng Tiêu, muốn chạy cũng chạy không được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, dẫm dưới chân một cái, thân thể tiến về phía trước một bước, thi triển thần thuật rút ngắn không gian trong chớp nhoáng này. Công kích của hắn cũng trong nháy mắt đuổi kịp hai người. Không, sắc mặt hai người quá sợ hãi, trắng bệch tới cực điểm. Đáng tiếc, mọi thứ đều đã không có khả năng cứu vãn. Công kích của Lăng Tiêu mạnh mẽ đến cỡ nào? Đây chính là công kích vượt qua cường giả thần cảnh trở lên. Tuy nhiên, hắn cũng không có xuất toàn lực. Nhưng mà đây cũng không phải là thứ mà hai người có thể tùy tiện tiếp nhận. Rốt cục, công kích của hắn đi tới trên người bọn họ, chỉ là vừa chạm tới. Hai người liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Hai người phun ra một ngụm máu tươi. Hình như cũng là tại cùng một thời gian này. Tất cả xương cốt trên người hai người đều bị chấn gãy. Thậm chí, tính cả đan điền của hai người cũng bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này nghiền ép cho vỡ nát. Oanh! Thân thể hai người như là đạn pháo bắn ra ngoài ngàn mét, sau cùng va sụp một ngọn núi mới chậm rãi dừng lại. Thời khắc này, trong không khí yên tĩnh như là vũng nước đọng. Giờ phút này 1.000 vị tu sĩ mạnh mẽ đi theo hai vị lĩnh chủ đến đều trợn tròn mắt. Thời điểm bọn họ đến, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vốn là chuẩn bị thảo phạt Lăng Tiêu, lại theo lĩnh chủ thừa cơ chiếm một chút chỗ tốt. Thế nhưng mà không nghĩ tới, thế mà thực lực Lăng Tiêu lại mạnh mẽ như vậy, hai lĩnh chủ ở trước mặt hắn liền giống như cái rắm. Kia dù sao cũng là hai cường giả cấp bậc tiên tôn nha, cái này chẳng phải là nói. Thực lực của Lăng Tiêu chí ít cũng phải là cấp bậc tiên đế trở lên. Bằng không mà nói hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, dễ như trở bàn tay diệt sát hai vị lĩnh chủ được. Sau khi Lăng Tiêu chém giết hai vị lĩnh chủ dễ như trở bàn tay, sau đó đem ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên người những người này. Sau khi đối diện với ánh mắt của hắn, tất cả mọi người cũng nhịn không được run lên, vội vàng cúi thấp đầu, không dám đối mặt cùng Lăng Tiêu. Ánh mắt kia thật sự quá đáng sợ, tuy thoạt nhìn không có bất kỳ gợn sóng cảm tình gì, nhưng mà tất cả mọi người biết kia là con mắt của tiên đế. Bị hắn để mắt tới cũng không phải một chuyện gì tốt, làm không tốt thì cái mạng nhỏ của mình cũng mất đi. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, những người các ngươi này, còn có tất cả mọi người trên lãnh địa hai người bọn họ đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta, người vi phạm, giết không tha. Tin tức Lăng Tiêu chém giết hai vị lĩnh chủ rất nhanh liền truyền ra ngoài. Thời điểm tất cả mọi người biết Lăng Tiêu là một vị cường giả cấp bậc tiên đế, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Lĩnh chủ phía Bắc cùng phía Tây kia đều vội vàng rút lui, không còn dám đánh nửa phần chú ý đến lãnh địa của Lăng Tiêu. Nói đùa sao, đây chính là một vị cường giả cấp bậc tiên đế A. Thả trước kia cũng coi như là cường giả tuyệt thế có thể chống lại đế quốc Đại Chu. Đánh nhau với hắn không phải là muốn chết sao? Liền xem như mình ngại sống, cũng không thể đi tìm hắn đánh chứ. Không chỉ là như thế, vì để tránh cho Lăng Tiêu chủ động tìm phiền toái với mình, thậm chí hai lĩnh chủ này mỗi người còn phái ra thân tín mang theo một số tài nguyên đi lấy lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không có quá mức truy đến cùng đối với loại hành vi này của bọn hắn. Dù sao hắn chỉ muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình, không để người khác làm phiền đến mình. Bọn họ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đây đối với Lăng Tiêu mà nói là chuyện không thể tốt hơn. Tuy nhiên, sự thật cũng không có giải quyết dễ như trở bàn tay giống như Lăng Tiêu nghĩ. Bởi vì giết hai lĩnh chủ, cho nên hắn bị gia tộc Hàn Băng gọi đến. Buổi sáng này, vẫn là hai nữ đệ tử trước đó dạy bảo hắn kia dẫn hắn qua. Lăng Tiêu, đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng, chúng ta có việc muốn tìm ngươi, mời ngươi đi với ta một chuyến. Bọn người Mặc Băng cũng có chút lo lắng. Lăng đại nhân, ngài phải coi chừng a. Hai lĩnh chủ mà ngài giết dù sao đều là người của gia tộc Hàn Băng, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu lại khoát khoát tay. Không có gì đáng ngại. Các ngươi đều ở chỗ này chờ ta. Ta đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Các ngươi không lo lắng quá nhiều. Chỉ cần tu luyện thật tốt là được rồi. Nói xong, hắn liền cùng nữ đệ tử kia rời khỏi. Dù sao, xem như hắn không muốn đi, gia tộc Hàn Băng cũng sẽ không đồng ý. Kế hoạch của hắn còn chưa có bắt đầu, còn không muốn trong thời gian ngắn như vậy liền để lộ thân phận của mình vì một chút chuyện như thế. Trên đường, nữ đệ tử kia cũng trấn an Lăng Tiêu. Ngươi kỳ thật cũng không cần quá sợ hãi. Ta nghe nói qua là bởi vì sau khi ngươi thành lĩnh chủ thì bọn họ mới khi dễ ngươi cho nên mới sẽ tạo thành tình huống này. Hàn Băng chúng ta gia tộc không phải loại gia tộc không nói lý kia. Ngươi yên tâm đi. Tiểu thư của chúng ta khẳng định sẽ chấp pháp công bằng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi oan uổng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nói trở lại, chuyện ta giết hai lĩnh chủ này hẳn là có người nói cho các ngươi biết a. Bằng không thì các ngươi hẳn là cũng sẽ không quan tâm loại chuyện này. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm đến ta. Nữ đệ tử nhẹ gật đầu. Không sai, ta cũng không cần giấu giếm gì ngươi. Tại bên trong các ngươi có rất nhiều tai mắt của gia tộc Hàn Băng chúng ta. Bọn họ chuyên môn cung cấp tình báo của các ngươi cho chúng ta. Ta sở dĩ nói cho ngươi biết điều này là bởi vì chuyện này cũng không phải tình báo bí mật gì. Ngươi cũng không cần tìm hiểu gia tộc Hàn Băng, chúng ta có bao nhiêu người. Ngươi không thể giết sạch những mật thám kia. Nhưng nếu ngươi ra tay với bọn hắn thì cẩn thận chúng ta đấy. Lăng Tiêu ừ nhẹ một tiếng. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ đây là ý gì. Đối phương dám không giữ lại chút nào, nói cho hắn biết đã nói lên đối phương biết rõ bản lãnh của hắn. Dù sao toàn bộ gia tộc Hàn Băng đều là cường giả thần cảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ thì cho dù mình là tiên đế cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Cho nên bọn họ căn bản cũng không sợ hãi liền nói những chuyện này cho mình biết. Dừng một chút, nữ đệ tử kia mở miệng lần nữa cười nói. Nói lại thì ngươi cũng rất lợi hại nha. Thế mà lại có bá lực lớn như vậy. Dám can đảm chảm sát hai vị lĩnh chủ. Nếu như ta ở vào hoàn cảnh của ngươi, thì ta sẽ không làm như thế. Đối với câu tán thưởng này, Lăng Tiêu lại chỉ cười cười, vẫn chưa nói thêm gì. Nữ đệ tử thấy hắn rất ít nói, cũng không có tự làm mất mặt, không có nói nhảm quá nhiều nữa. Tốc độ của hai người rất nhanh, hình như chỉ nói mấy câu cũng đã đến hoàng cung lâm thời của gia tộc Hàn Băng. Đối với những tu luyện giả bọn hắn mà nói, đắp cái nhà cùng thả cái rắm cũng không khác gì nhau, dễ dàng vô cùng. Tốt, đến rồi. Chính là chỗ này, ngươi đi vào đi. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên quá mức phách lối. Trong này cũng không phải bên ngoài. Tiểu thư của chúng ta thế, nhưng là cường giả cấp bậc siêu thần. Cường giả thần cảnh giống như ta ở trước mặt nàng đều chỉ cần một chiêu. Đừng nói đến tiên đế như ngươi. Lăng Tiêu dở khóc dở cười. Đa tạ. Đường đường là cường giả tiên đế. Tại trong miệng nàng lại không đáng tiền như thế. Tuy nhiên nữ đệ tử này tâm địa cũng không tệ. Cho nên Lăng Tiêu cũng tương đối khách khí với nàng. Sau khi nói lời cảm tạ một tiếng, Lăng Tiêu liền quay người đi vào bên trong đại điện. Trong đại điện có mấy nữ đệ tử gia tộc Hàn Băng. Thực lực so với nữ đệ tử phía ngoài kia mà nói mạnh hơn không ít. Rất hiển nhiên những cô gái này đều là đệ tử tinh nhuệ của gia tộc Hàn Băng, mà bên ngoài kia chỉ sợ sẽ là đệ tử bình thường. Tại đằng sau những nữ đệ tử này có một cái bình phong chế tác bằng lụa mỏng. Từ phía sau tấm bình phong, Lăng Tiêu có thể cảm giác rõ ràng được một cỗ khí tức rất mạnh mẽ. Hắn xem như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được ở phía sau bình phong kia là ai. Đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng, cao thủ cấp bậc siêu thần, băng như ngọc, lớn mật. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu tới, không có quỳ xuống cũng không có hành lễ. Sắc mặt mấy nữ đệ tử gia tộc Hàn Băng kia lập tức lạnh lẽo xuống. Sau khi quát to một tiếng, mọi người cùng nhau đem khí thế trên người đưa lên trên người Lăng Tiêu, muốn lấy khí thế để áp bách Lăng Tiêu. Chẳng qua đáng tiếc chính là Lăng Tiêu sẽ không nhận một chiêu này của các nàng. Tuy hắn không thể thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, nhưng mà hắn có thể lựa chọn không quan tâm khí thế của những người này. Thân ảnh kia không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt cũng không có chút rung động nào để băng như ngọc sau tấm bình phong bỗng hơi nhíu lông mày xinh đẹp. Dù sao, căn cứ tình báo thì Lăng Tiêu chỉ là một vị tu sĩ cấp bậc tiên đế. Thế nhưng mà đệ tử của gia tộc Hàn Băng nàng lại là cường giả thần cảnh. Không chỉ là cường giả thần cảnh bình thường, còn là tồn tại thực lực tương đối mạnh trong cùng cảnh giới. Mấy người các nàng thả ra khí thế, mặc dù không có hiệu quả gì đối với mình. Nhưng mà đối với những tu sĩ thượng giới này mà nói, dù gì cũng phải mạnh hơn lôi kiếp A. Thế nhưng mà xem ra vẻ mặt Lăng Tiêu thật giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây quả thực là một việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lui ra, băng như ngọc quát nhẹ. Tất cả nữ đệ tử gia tộc Hàn Băng ở đây liền vội vàng rút đi. Sau đó, băng như ngọc chuyển ánh mắt lên người Lăng Tiêu. Ngươi gọi là Lăng Tiêu đúng không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ta có tội gì? Thật to gan. Ngươi một mình liên tục giết bạn vị lĩnh chủ do gia tộc Hàn Băng ta cử ra. Thật đúng là một cái gai đầu. Phạm vào nhiều tội như vậy. Chẳng lẽ lòng ngươi thì không có một chút sám hối nào sao? Hay là ngươi có hận ý với gia tộc Hàn Băng ta? Vẻ mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đại tiểu thư suy nghĩ nhiều. Ta đối gia tộc Hàn Băng tự nhiên không có hận ý gì. Có điều, ta cũng không phải một cái gai đầu. Chỉ trách những kẻ kia không có đầu óc. Hơn nữa lại quá mức tham lam. Cho nên mới khiến mình chết trên tay ta. Đâu có gì lạ đâu. Huống hồ, theo một góc độ khác mà nói. Ta là một vị cường giả tiên đế, còn ba người bọn hắn chẳng qua là ba tên cấp tiên tôn thôi. Lấy một vị tiên đế đến đổi ba cái tiên tôn. Cá nhân ta cho rằng, đây là cuộc mua bán 10 phần có lời. Ngài không cảm thấy thế sao? Ánh mắt băng như ngọc híp lại, phát ra hai đạo ánh mắt khó có thể nắm bắt. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút thú vị, lại dám nói như vậy với ta. Xem ra, ngươi thật sự là có chút bản lĩnh. Cùng với những tu sĩ thượng giới còn lại kia cũng không giống nhau. Bản tiểu thư không thể không thay đổi cách nhìn về ngươi. Đại tiểu thư quá khen. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Với lại ta muốn lòng ngài cần phải rõ ràng. Những chuyện kia đều là người khác gây chuyện. Bọn họ đến đánh ta. Ta luôn không có khả năng không hoàn thủ A. Cho nên giết bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, Gia tộc Hàn Băng cũng không có nói không thể giết lĩnh chủ. Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, khí thế hơi hơi tỏa ra. Có mấy lời không phải ngươi có thể nói như vậy là xong. Tuy nhiên bản tiểu thư cũng không có bởi vì ba tên ngu xuẩn kia mà trị tội ngươi. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi sở tác sở vi thì đúng. Ngươi cũng phải rõ ràng một chút, nơi này là địa bàn của gia tộc Hàn Băng chúng ta, không phải thượng giới trước kia của ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Chuyện này ta tự nhiên biết. Ta cũng không có làm trái quy tắc. Mà dù sao, hiện tại ta cũng là lĩnh chủ của gia tộc Hàn Băng. Đại tiểu thư về lý không thể không công bằng nha. Băng Như Ngọc trầm mặc một lát, chợt hừ nhẹ một tiếng. Ngươi gia hỏa này ngược lại nhanh mồm nhanh miệng thôi. Nể tình ngươi mới đến đây. Hơn nữa lại là bị người khác bức bách ra tay. Lần này, bản tiểu thư coi như xong, tạm thời buông tha ngươi. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, về sau không có nhiều cơ hội tốt như vậy cho ngươi. Nếu như ngươi còn dám ra tay với người của gia tộc Hàn Băng chúng ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lăng Tiêu lần nữa gật gật đầu, chợt mở miệng nói. Đúng rồi, ta thấy gia tộc Hàn Băng hình như là có ý thu nạp tu sĩ thượng giới. Ta cảm thấy ta có thể giúp được một tay. Ánh mắt Băng Như Ngọc híp lại, trong mắt toát ra một vẻ thần sắc khinh thường. Ngươi có thể giúp đỡ, nói đùa. Ngươi có thể hỗ trợ gì? Ngươi chỉ là một tên tiên đế nho nhỏ mà thôi. Nếu để cho ngươi ra ngoài thu người, gặp phải gia tộc của hắn, ngươi rất có khả năng liền một chiêu đều không đỡ được. Đừng tưởng rằng mình có một chút bản sự, liền có thể tự tung tự tác. Ngươi vẫn còn non lắm. Lăng Tiêu lắc đầu, thở dài một tiếng. Thôi, vốn là ta còn đang suy nghĩ trợ giúp gia tộc Hàn Băng thế nào. Đại tiểu thư đã nói như vậy. Thôi được rồi, cứ coi như là ta vẽ vời thêm chuyện. Dứt lời, Lăng Tiêu đang chuẩn bị rời khỏi. Băng Như Ngọc lại nhíu mày. Ngươi chờ một chút. Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, chợt. Sắc mặt không có chút thay đổi nào, quay đầu lại. Đại tiểu thư còn có chuyện gì sao? Băng Như Ngọc mang theo một cỗ thái độ cực kỳ hoài nghi. Nói, ngươi thật sự có thể trợ giúp gia tộc Hàn Băng chúng ta. Thu nạp càng nhiều tu sĩ thượng giới. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Ta không cần lừa ngươi. Dù sao, nếu như ta lừa gạt ngươi mà nói, ngươi tùy tiện lấy một ngón tay cũng có thể búng chết ta. Ta không cần thiết phải làm loại chuyện này, đem tính mạng của mình ra đùa. Băng Như Ngọc hơi nghi ngờ. Sau một lát, chợt lên tiếng lần nữa. Được, nếu đã như vậy, vậy ta muốn xem. Ngươi đến cùng có biện pháp gì? Ngươi tốt nhất là nói ra một biện pháp hợp lý mà lại hữu hiệu. Nếu như ngươi dám có can đảm trêu đùa bản tiểu thư, cho dù ngươi là một vị tiên đế đi nữa, bản tiểu thư cũng sẽ không tha cho ngươi, sẽ để cho ngươi chịu hình phạt nặng nhất, tàn khốc nhất. Lăng Tiêu lần nữa xác nhận nói, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Ta đã điều tra và lên kế hoạch rất kỹ càng. Tại đại tai biến trước đó, thượng giới đã từng ngăn chặn lỗ hổng một lần. Chuyện này ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Băng Như Ngọc gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Như vậy thì thế nào? Cái này liên quan gì đến chuyện ngươi muốn nói? Cái ta muốn nói là ngay tại điểm này, thừa dịp đoạn thời gian đó, tu sĩ thượng giới đã có một kế hoạch. Bọn họ đưa một số người có thiên tư lại thông tuệ, thực lực tương đối mạnh mẽ, cùng nhau chuyển rời đến mấy nơi. Xem như lưu lại hỏa chủng cho nhân loại nơi này, chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hoặc là chờ đợi các ngươi rời khỏi thượng giới. Kế hoạch này có cực ít người biết, phần lớn người cũng không biết. Mà những người biết kế hoạch này đồng thời tham gia vào, mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài. Những người này trước mắt còn không có bị phát hiện, chỉ cần tìm được bọn họ. Thời gian hoàn thành mục tiêu của gia tộc Hàn Băng chí ít có thể sớm gấp 3 lần, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả tiên đế. Băng Như Ngọc đồng tử hơi co lại. Những lời ngươi nói đều là thật. Đó là đương nhiên. Ta làm sao tin được ngươi? Mọi chuyện ngươi nói có thật hay không? Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ. Nếu như ta đưa ngươi một cái tình báo giả, đối với ta có chỗ tốt gì? Đối với thượng giới lại có chỗ tốt gì? Trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. Bây giờ cường giả thần cấp tới nơi này đến cùng có bao nhiêu? Nhiều vô số kể. Nhiều gia tộc như vậy. Cùng nhau chia ăn một cái thượng giới vị diện nho nhỏ. Cạnh tranh phải quyết liệt đến cỡ nào? Ngươi chắc chắn so với ta càng hiểu rõ hơn. Cho nên, cho dù là ta lừa ngươi, cũng không thể thay đổi gì. cường giả thần cảnh đã không có khả năng rời khỏi thượng giới vị diện. Lúc này, ta chỉ có một mong muốn, chính là tiến vào thần giới. Mà gia tộc Hàn Băng các ngươi, chính là cái thiên thê mà ta hiện tại cần kia. Băng Như Ngọc cười lạnh, ngươi cũng thật là độc ác, vì tiền đồ của mình, lại bán rẻ tu sĩ cả giới. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ thì không sợ cắn rứt lương tâm sao? Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ha ha ha, Băng tiểu thư, đừng nói đùa với ta. Hiện tại đến mạng sống còn khó giữ. Nói gì đến trượng nghĩa hay không? Chỉ cần có thể sống sót, trở nên mạnh hơn, cái gì ta cũng đều nguyện ý làm. Lòng của ngươi rất độc ác, tuy nhiên, bản tiểu thư vẫn rất thưởng thức ngươi. Dù sao, trong loại tình huống này, người có thể duy trì đầu óc tỉnh táo là rất ít, mà ngươi cũng được coi là số ít trong đó. Đa tạ khích lệ. Nói đi, ngươi muốn gì? Lăng Tiêu khóe miệng dương nhẹ, treo một nụ cười như có như không. Nói, rất đơn giản, chỉ hai điều. Một là, tại trong thời gian ngắn, ta muốn làm quân sư của ngươi, được hưởng thêm một phần quyền lợi. Dã tâm cũng không nhỏ. Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Có điều, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp gia tộc Hàn Băng chúng ta, cho ngươi một vị trí quân sư thì thế nào? Được, điểm này ta đồng ý. Điều còn lại là gì? Còn lại chính là, nếu như ta trợ giúp gia tộc Hàn Băng thực hiện chuyện lần này thành công, ta muốn gia tộc Hàn Băng bảo vệ ta trở thành cường giả thần cảnh, đồng thời cho ta hai bộ công pháp tu luyện thần cảnh trở lên. Ngươi thật sự là muốn voi còn đòi hai bà trưng. Ánh mắt Băng Như Ngọc có chút phức tạp, nhưng Lăng Tiêu không chút nào sợ hãi, cũng chưa từng bối rối nửa phần. Băng tiểu thư có thể lựa chọn không tin ta, tiếp tục để cho ta trở về làm lĩnh chủ, hoặc cũng có thể thử tin tưởng ta một lần, cho ta trợ giúp gia tộc Hàn Băng hành động thắng lợi, giành được càng nhiều thành quả chiến thắng. Ngươi lựa chọn thế nào đây? Mọi thứ mà Lăng Tiêu nói nãy giờ, dĩ nhiên không phải thật. Đừng nói trước đó, hắn căn bản không có chuyển những tu sĩ thượng giới tinh anh kia đi. Cho dù là có, hắn cũng không thể đi nói những chuyện này cho gia tộc Hàn Băng biết. Mà ở một phương diện khác, hắn cũng sớm đã vượt qua thần cấp. Vậy thì cần gì gia tộc Hàn Băng trợ giúp đâu? Thực ra hắn chỉ cần một chút thời gian, không cần quá nhiều, cũng đủ để giải quyết toàn bộ gia tộc Hàn Băng, dẫm cả gia tộc bọn hắn dưới lòng bàn chân. Hắn làm như vậy chính là vì muốn bốc lên tranh chấp giữa các gia tộc, dẫn phát chiến tranh. Số lượng cường giả thần cảnh tiến vào thế giới này nhiều lắm. Chỉ dựa vào thực lực của Lăng Tiêu bây giờ, giết bao nhiêu ngày cũng không hết. Chỉ có thể nghĩ ra biện pháp châm ngòi ly gián, để tự bọn hắn đánh nhau, chó cắn chó. Tới lúc đó, hắn có thể tìm ra cơ hội, xử lý tất cả cường giả thần cảnh trong một lần. Băng Như Ngọc trầm mặc rất lâu. Những thứ mà Lăng Tiêu nói rủi ro quá lớn, cho nên nàng rất do dự. Nhưng mà đó cũng không phải đại biểu cho nàng không nguyện ý. Phải biết, tất cả tài nguyên của thượng giới vị diện sớm đã bị Lăng Tiêu toàn bộ bỏ vào trong túi, còn sót lại chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi, không đủ để cho những gia tộc này nhét kẻ răng. Hiện tại, tài nguyên của thượng giới vị diện có cũng như không. Bọn họ chỉ có thể cân nhắc cùng ra tay theo phương diện khác. Thượng giới còn có một loại tài nguyên chưa bị khai thác, chính là tu sĩ thượng giới, mà số lượng lại cực kỳ nhiều. Nếu như có thể sở hữu những tài nguyên này, liền có thể mang đến càng nhiều lợi ích cho gia tộc Hàn Băng. Nếu như vậy, gia tộc Hàn Băng mới đi chuyến này không lỗ. Hết thảy là vì vinh diệu của gia tộc. Băng Như Ngọc cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần có thể đưa đến thật nhiều cường giả thần cấp cho gia tộc, liền có thể gia tăng lực chiến đấu của gia tộc Hàn Băng lên một mảng lớn. Tại thần giới lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập, thì cũng liền giúp cho tộc nhân gia tộc Hàn Băng có thể sống được lâu hơn. Qua một hồi cân nhắc thật lâu, Băng Như Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, dường như muốn nhìn thấu trong lòng hắn đang suy tính gì. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, hắn biết mình đã thuyết phục đối phương thành công. Đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng đã nhảy vào hố mình đào xong cho nàng. Yên tâm, chúng ta là đáp ứng nhu cầu của nhau. Người nào cũng không muốn lừa gạt người nào. Mọi người sau cùng đều vui vẻ. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu như Băng tiểu thư đồng ý, vậy ta tạm thời đi về trước. ta sẽ trong thời gian ngắn nhất vẽ cho ngươi một phần địa đồ, trợ giúp ngươi tranh đoạt những tu sĩ này. Tốt, ngươi không nên quá mức hấp tấp, nhất định phải vẽ địa đồ cẩn thận. Đại tiểu thư yên tâm, trong lòng ta vẫn nắm chắc điểm này. Cáo từ. Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà chân trước hắn vừa mới rời khỏi, chân sau, mấy nữ đệ tử gia tộc Hàn Băng liền hướng về phía Băng Như Ngọc góp ý. Đại tiểu thư, tiểu tử này quá mức giảo hoạt, mà chúng ta lại không biết kỹ càng nội tình của hắn. Chúng ta không thể tin tưởng hắn dễ dàng như vậy được. Vạn nhất hắn là gian tế gia tộc khác phái tới, chuyên môn đối phó với chúng ta, vậy phải làm thế nào? Băng Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. Hắn thực sự muốn ra tay với ta, vậy cũng phải xem hắn có bản sự kia hay không. Chỉ là một tên tiên đế nho nhỏ, hắn không nhảy ra khỏi lòng bàn tay ta được. Các ngươi lập tức phái người đi giám thị hắn, phải giám sát hắn một khắc cũng không ngừng. Hắn có bất kỳ động tác gì, đều lập tức đến nói cho ta biết. Bản thân ta muốn xem trong hồ lô của gia hỏa này đến cùng bán loại thuốc gì. Vâng. Sau khi mọi người đáp một tiếng, một người trong đó liền lập tức đuổi theo hướng Lăng Tiêu mới rời khỏi. Mà ở một phía khác, Lăng Tiêu sau khi rời khỏi đại điện, liền thi triển công pháp, tạo ra một cái phân thân. Chân thân hắn trước tiên trở lại lãnh địa của mình, mà phân thân của hắn thì ở phía sau, không nhanh không chậm đi tiếp. Thậm chí, phân thân còn đi tìm nữ đệ tử mang mình tới đây nói chuyện phiếm, hai người kẻ sướng người họa, Lăng Tiêu hài hước, khiến đối phương được một trận vui vẻ không thôi. Khiến gương mặt của gia hỏa giám thị trở nên không kiên nhẫn. Cái đồ đĩ nhỏ này, nàng có biết hay không? Bản thân là nữ đệ tử của gia tộc Hàn Băng. Thế mà cùng một tên tiên đế nho nhỏ ở thượng giới vị diện bẩn thỉu, đê tiện, nói chuyện hòa hợp như thế. Quả thực là làm cho gia tộc Hàn Băng mất hết mặt mũi. Nếu không phải bởi vì Băng Như Ngọc ra lệnh cho nàng giám thị Lăng Tiêu, chỉ sợ mới nãy, nàng sớm liền không nhịn được nhảy ra ngoài, bạt một tai thật mạnh vào nữ đệ tử kia rồi. Quả thực là không có lễ nghi liêm sỉ. Cho dù chân chính Lăng Tiêu về tới lãnh địa của mình trước, nhưng động tác của hắn rất nhanh, lại cố ý che giấu tai mắt người khác, không cho bất kỳ người nào nhìn thấy mình, lặng lẽ tiến vào trong lãnh địa, tìm thấy tâm phúc trong Viêm Hoàng Minh của mình. Quân chủ, ngài làm sao đột nhiên tới đây? Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiêu lại đột nhiên đi vào. Thân thể lập tức đứng dậy định cúi người chào. Lăng Tiêu đưa tay phải ra, phóng xuất ra một tia linh khí, liền dễ như trở bàn tay nâng đỡ đối phương. Không cần giữ lễ tiết, ta tới tìm ngươi là có một chuyện rất trọng yếu. Ngươi phải nghĩ ra biện pháp trở lại Viêm Hoàng Minh, truyền một mệnh lệnh của ta. Quân chủ mời nói. Sau khi ngươi trở lại Viêm Hoàng Minh, lập tức tìm tới Thái Thượng trưởng Lão Lâm Tinh Hải, giao nhẫn của ta cho hắn. Mệnh lệnh của ta đặt ở trong nhẫn, hắn có thể mở ra. Vâng. Thế nhưng thuộc hạ làm sao thoát ra khỏi lãnh địa gia tộc Hàn Băng được đây? Biên giới lãnh địa gia tộc Hàn Băng thế mà có trận pháp phòng ngự, đồng thời còn có cao thủ tọa trấn ở đó. Về điểm ấy thì ngươi không cần quá mức lo lắng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp 10 phần thần kỳ, địa hành thuật. Đây không phải thuộc về công pháp của thế giới này, cho dù là thả tại thần giới cũng là một bộ công pháp rất mạnh. Sau khi ngươi học xong công pháp này, thì không ai có thể ngăn cản được ngươi. Đa tạ quân chủ. Lăng Tiêu bắn ra một chùm ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt chui vào mi tâm của đối phương. Sau một khắc, bên trong não của đối phương có thêm một tin tức mà trước đây chưa từng có. Đó là thần thuật mà chỉ Lăng Tiêu mới có thể sử dụng. Cho dù là thả tại thần giới, cũng không có mấy người có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Xác thực mà nói, loại pháp thuật này không thuộc về cái thế giới này. Cho dù là có người biết thì cũng không giống nhau mấy với pháp thuật của Lăng Tiêu. Cho nên Lăng Tiêu hoàn toàn không cần sợ hãi thủ hạ của mình bị người khác phát hiện hoặc là bắt cóc. Sau khi đệ tử đó lĩnh ngộ được chiêu thức này, mới biết chiêu thức này lợi hại đến mức nào, trong lòng cảm động không thôi. Bởi vì thế mà Lăng Tiêu lại ban thưởng cho hắn chiêu thức lợi hại như vậy. Loại chiêu thức thần kỳ mà lại mạnh mẽ này không chỉ có sẽ tăng lên thực lực của mình, đồng thời cũng có thể tăng lên cảm ngộ của mình, để cho mình đi càng xa hơn tại trên con đường tu luyện. Đa tạ quân chủ ban thưởng cho thuộc hạ công pháp tốt như vậy, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt bình thản nói. ngươi không cần khách khí với ta. Ngươi là đệ tử Viêm Hoàng Minh, ta là quân chủ Viêm Hoàng Minh. Ta cho ngươi công pháp chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần vẫn luôn trung tâm với Viêm Hoàng Minh ta, kia chính là cảm kích cùng báo đáp tốt nhất đối với ta. Vâng, thuộc hạ lấy tính mạng ra thề, nhất định sẽ vĩnh viễn trung thành với Viêm Hoàng Minh, bằng không mà nói, thuộc hạ sẽ biến thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc nói tới đây, một cỗ khí tức cách đó không xa truyền đến, là khí tức của Mặc Băng. Lăng Tiêu hơi vung tay một cái, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thủ hạ kia liền cực kỳ thông minh lĩnh hội được. Thi triển thần công mà Lăng Tiêu vừa mới truyền thụ cho của hắn, lập tức độn thổ mà đi. Mặc Băng vừa mới đi vào cửa, nhịn không được lực hơi nhíu mày một chút. Kỳ quái, ta có một loại cảm giác rất kỳ quái. Lãnh chủ có cảm thấy giống như có vật gì đang đi bên cạnh mình không? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta không có cảm giác được, chắc là ảo giác của ngươi đó. Đệ tử kia mới vừa vặn lĩnh ngộ, lần thứ nhất thực chiến khó tránh khỏi sẽ có một chút sai sót nhỏ. Sau khi hắn chân chính quen thuộc, liền sẽ không bị người phát hiện ra. Ít nhất loại tồn tại cấp bậc giống Mặc Băng này không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thấy Lăng Tiêu không nói gì thêm, cho dù là Mặc Băng có gì nghi hoặc cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chợt hắn liền lắc đầu. Thôi, có lẽ là ta gần đây quá mệt mỏi, sinh ra một tia ảo giác, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lăng Tiêu gật gật đầu. Không sai, ngươi cần phải nghỉ ngơi một chút. Trong quãng thời gian này, ngươi mệt nhọc rất nhiều. Mặc Băng sờ lên cái mũi, cười hắc hắc, nói. Lĩnh chủ nói như vậy cũng quá khách khí rồi. Mệnh của ta cũng là ngươi cứu. Mà ngươi bây giờ lại để cho ta làm quản sự thủ hạ của ngươi. Với ta có thể nói là ân trọng như núi. Ta tất nhiên là cần phải báo đáp ngươi nhiều hơn. Mệt nhọc một chút cũng không tính là cái gì cả. Trong nháy mắt Lăng Tiêu bắn ra một đạo công pháp nho nhỏ chui vào mi tâm Mặc Băng. Công pháp này sẽ rất hữu ích với hắn. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại sau khi đối phương lĩnh ngộ môn công pháp này, lập tức kích động không nói nên lời. Cái này, lĩnh chủ cho ta công pháp tốt như vậy sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Ngươi gần đây biểu hiện rất không tệ. Ta đương nhiên phải ban thưởng cho ngươi một số. Sau này theo ta lăn lộn thật tốt, ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Vâng, đa tạ lĩnh chủ. Mặc Băng luống cuống đa tạ. Lúc này, Lăng Tiêu mới mở miệng. Đúng rồi, ngươi tại sao lại tới tìm ta lúc này? Có phải là có chuyện phiền toái gì hay không? Mặc Băng lắc đầu. Đây cũng không phải, mà là một số lĩnh chủ còn lại bày tỏ sự áy náy với ngài. Đám người này đa số trước đó đều đã từng mạo phạm qua chúng ta. Lăng Tiêu hơi trầm tư một chút, trong lòng cũng đã sáng tỏ. Trước đó hắn liên tục giết 3 tên lĩnh chủ, nhưng mà đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng đều không có tìm hắn gây phiền phức, đã làm cho mọi người hiểu lầm chính là gia tộc Hàn Băng rất coi trọng chính mình, sẽ không dễ dàng giết mình. Mà đối với một người có thể được gia tộc Hàn Băng xem trọng mà nói thì họ khẳng định phải nịnh bợ một chút. Huống chi trước đó, những người này còn từng có khúc mắc cùng mình. Không thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đến lấy lòng, đoán chừng sau này cũng không còn cơ hội. Bọn họ cũng không thể chờ đến thời điểm mình đi tính sổ mới xin tha chứ. Bọn họ mang đến bao nhiêu lễ vật? Hồi bẩm lĩnh chủ có không ít linh thạch. Đan dược còn có dược tài cùng tài liệu luyện chế bảo cụ, không thiếu gì cả. Đoán chừng một chút, tài lực chí ít có thể so với toàn bộ tài phú của một cái hầu phủ trước kia. Không nghĩ tới bọn họ cũng bỏ ra không ít. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng một câu, chợt lại lần nữa nói ra. Được, ta đã biết. Đem những vật này phân phát cho những người tương đối trung thành trong lãnh địa đi. Mặc Băng khẽ giật mình, chợt không nhịn được kinh hô một tiếng. Lĩnh chủ đang nói đùa gì vậy? Nhiều bảo bối như vậy đều chia cho bọn họ thì ngươi còn cái gì chứ? Lòng trung thành. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng, để Mặc Băng hoàn toàn im lặng. Vậy cũng không cần mang nhiều đồ như vậy phân phát hết đi chứ. Lăng Tiêu có chút nhíu mày. Bảo ngươi đi làm thì cứ đi, sao lại nói nhiều như vậy chứ? Ặc, tốt a, ta đi làm ngay. Nói xong, hắn nhanh nhanh rời khỏi nơi này, dựa theo mệnh lệnh của Lăng Tiêu đi phân phát tài vụ. Lăng Tiêu chỉ là chướng mắt những vật này mà thôi, cũng không phải là nói hắn hào phóng đến mức đó. Trước đó, hắn đem bảo khố của đế quốc Đại Chu đều lấy mất. làm sao lại quan tâm một cái tài phú nho nhỏ cấp bậc hầu phủ này? Vậy chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ sao? Hắn để Mặc Băng ra ngoài phân phát tài vụ, chỉ là vì trì hoãn một chút thời gian, cũng là vì mê hoặc lòng người mà thôi. Thời điểm như vậy có thể khiến những người này trung thành đối với mình, thuận tiện sau này mình xúi dục, đem bọn hắn trở lại phủ mục võ hầu, tăng thêm một phần lực lượng cho mình, đồng thời cũng có thể để gia tộc Hàn Băng để xuống khúc mắc. Cho tới bây giờ gia tộc Hàn Băng cũng còn hoài nghi mình có thể là gian tế, nhưng mà làm như thế biểu thị chính mình không có tham lam, một lòng chỉ muốn tiến vào thần giới. Đợi đến lúc Mặc Băng vừa đi, Lăng Tiêu cũng lập tức bắt đầu hội họa cái gọi là bản đồ ẩn thân của tu sĩ Đại Chu trong miệng mình. Trước đó hắn đã làm một tấm ảnh. Một tấm ảnh kia để bên trong nhẫn phỉ thúy cho đệ tử Viêm Hoàng Minh mang đi ra ngoài. Bên ngoài đương nhiên không có cái gọi là tu sĩ Đại Chu gì. Bọn họ đều sắp bị những cường giả thần giới tới này giết tuyệt, nhưng mà không có nghĩa là không thể sáng tạo ra. Lăng Tiêu hiện tại đều đang bày xuống một bố cục. Bố cục này sẽ bắt đầu từ gia tộc Hàn Băng, dẫn nổ mọi thứ. Hiện tại, việc Lăng Tiêu cần thiết phải làm là nghĩ biện pháp xác định một nơi hoặc là mấy nơi dùng để lừa người gia tộc Hàn Băng. Đến lúc đó, một nhóm đệ tử Viêm Hoàng Minh thiên tư rất mạnh sẽ được Lâm Tinh Hải cử đi giấu ở nơi đó. Đến lúc đó, sau khi gia tộc Hàn Băng gặp được người thật thì sẽ tin tưởng Lăng Tiêu. Theo như lời nói, tiếp theo bọn họ sẽ thu hoạch càng nhiều tu sĩ thượng giới, thì sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp đối nghịch cùng gia tộc khác, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều lợi ích hơn. Bây giờ ở thượng giới cũng chỉ có tu sĩ được xem như tài nguyên tốt nhất. Nếu có thể thu hoạch được càng nhiều tu sĩ, gia tộc Hàn Băng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cường giả thần cảnh. Tuy thực lực những cường giả thần cảnh này không phải rất mạnh, lại có thể đặt chân tại thần giới. Đến khi đó, trong lúc vô hình thế lực của gia tộc Hàn Băng sẽ tăng lên rất nhiều. Gia tộc Hàn Băng không thể làm như không thấy đối với cám dỗ lớn như vậy. Tuy nhiên đáng tiếc là người thu lợi cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu. Không chỉ là như thế, hắn còn sẽ sử dụng cơ hội lần này đem tất cả cường giả thần cảnh đều đuổi ra ngoài vị diện thượng giới, khôi phục lại như trước kia, giải quyết hết tai họa do tâm ma gây ra. Rất nhanh, Lăng Tiêu đã vẽ tốt địa đồ. Sau đó cầm lấy địa đồ giao cho đệ tử gia tộc Hàn Băng. Bọn họ sẽ đem tấm bản đồ này giao trên tay Băng Như Ngọc. Chuyện Lăng Tiêu cần làm là tiếp tục tu luyện, tăng cường lực lượng của mình, tranh thủ nắm vững thắng lợi trước mắt. Đệ tử gia tộc Hàn Băng rất nhanh liền đem địa đồ mang cho Băng Như Ngọc. Đại tiểu thư, đây chính là địa đồ do Lăng Tiêu kia vẽ. Địa phương có đánh dấu điểm đỏ. Toàn bộ đều là địa phương có dấu tu sĩ Đại Chu. Băng Như Ngọc nhìn lướt qua, vừa nhìn vừa nói. Sau khi gia hỏa này trở về có cử động dị thường gì không? Cũng không có. Thời điểm trên đường gặp một đệ tử gia tộc Hàn Băng chúng ta, bởi vì đối phương bổ nhiệm hắn làm lĩnh chủ, có khả năng hắn muốn cảm tạ đối phương, liền lưu lại nói mấy câu. Tuy nhiên cũng chỉ là mấy câu mà thôi. Cũng không có chuyện gì chứ. Nghe được câu này, Băng Như Ngọc mới gật gật đầu. Sau đó hết sức chăm chú bắt đầu xem địa đồ. Tuy nhiên, theo nàng dần dần thấy rõ ràng địa đồ, sắc mặt của nàng cũng trở nên có chút khó coi. Nhìn thấy sắc mặt của nàng trở nên khó coi như vậy, nữ đệ tử gia tộc nhịn không được mở miệng hỏi. Đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao sắc mặt của ngài lại khó coi như vậy? Tự ngươi xem một chút đi. Băng Như Ngọc đem địa đồ đưa qua. Sau khi nữ đệ tử kia nhìn lướt qua, cũng không nhịn được nhăn lại lông mày xinh đẹp. Tiểu tử này có phải là cố ý làm như thế hay không? Những địa phương trên này cơ hồ đều là địa phương những gia tộc khác ở lại. Chẳng lẽ chúng ta phải đối nghịch với nhiều gia tộc như vậy sao? Băng Như Ngọc vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là hắn đang gạt chúng ta mà mục đích thì ta cũng không rõ. Hoặc là hắn nói thật. Cái kia. Tiểu thư nghĩ đây là loại tình huống nào? Nữ đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi. Băng Như Ngọc thì trầm mặc một lát sau, lần nữa mở miệng nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng mà cá nhân ta cảm thấy vẫn phải nghĩ biện pháp mạo hiểm thử một chút. Bởi vì lúc trước ở vị diện thượng giới có một lượng lớn cường giả thần cảnh tràn vào. Rất nhiều tài nguyên đều bị phá hư. Những Đại Chu tu sĩ này cũng chính là tài nguyên quý giá nhất. Nếu như gia tộc Hàn Băng chúng ta có thể đạt được nhiều hạt giống như vậy. Phối hợp với linh lực mạnh mẽ của thần giới, tương lai nhất định có thể sáng tạo ra một nhóm cường giả. Mà một nhóm cường giả này lại phục vụ cho gia tộc Hàn Băng chúng ta, sẽ làm cho sức cạnh tranh của chúng ta tại thần giới sẽ tăng vượt bậc. Tiếp theo, tông môn cũng sẽ càng giúp đỡ gia tộc Hàn Băng chúng ta. Tới khi đó, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Nữ đệ tử cũng nhẹ gật đầu. Tiểu thư nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trước mắt tài nguyên thần giới đã có xu hướng cạn kiệt. Sức cạnh tranh của gia tộc Hàn Băng cùng gia tộc khác cũng không có quá mạnh. Rất nhiều tu sĩ thần giới có một lượng lớn lựa chọn như gia tộc Liệt Hỏa, gia tộc Thổ Thạch. Có thể lựa chọn nhiều gia tộc như vậy, sẽ phân hóa hạt giống của chúng ta cực lớn. Nếu như có thể từ thượng giới bồi dưỡng được một nhóm cường giả mà nói, thực lực gia tộc Hàn Băng chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn lên cao trên phạm vi lớn, xa xa dẫn trước gia tộc khác. Băng Như Ngọc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Bên trong đôi mắt đẹp phóng ra một cỗ chiến ý nồng đậm. Mặc dù lần này rất nguy hiểm, nhưng mà cũng phải nghĩ biện pháp đạt được bọn hắn. Chúng ta thật vất vả mới tới được đây, tuyệt đối không thể tay không trở về. Đây đối với gia tộc Hàn Băng mà nói là một cái kỳ ngộ cực lớn. Băng Như Ngọc thật sự không bỏ được. Tuy nhiên, giống như Lăng Tiêu nghĩ, những người gia tộc Hàn Băng này cũng không phải người ngu. Hiện tại sẽ không công nhiên đi khiêu khích gia tộc đối địch còn lại. Tiểu thư, chúng ta có thể đi viếng thăm một số gia tộc có quan hệ tương đối tốt cùng gia tộc Hàn Băng chúng ta. Thừa cơ hội này, nhìn xem có thể tìm được người trên bản đồ này hay không. Nếu như những địa phương này không có, những địa phương khác khẳng định cũng không có. Băng Như Ngọc gật gật đầu. Người nói không sai. Đây là một cái biện pháp tốt. Với lại, tiểu tử kia cũng không có khả năng biết chúng ta đi bái phỏng gia tộc nào. Hoàn toàn không cần hoài nghi hắn động tay động chân ở sau lưng. Các ngươi lập tức phái người tiến về Mộc Gia. Mộc Gia có quan hệ tốt nhất cùng gia tộc Hàn Băng chúng ta. Nói cho thiếu chủ bọn hắn ta chuẩn bị đi bái phỏng, đồng thời thương thảo đại sự một chút. Đến lúc đó, ta cùng thiếu chủ Mộc Gia đàm luận, chỉ hoãn cho các ngươi một chút thời gian đi tìm những người này. Vâng, tiểu thư anh minh, chúng ta đi làm ngay. Rất nhanh, kế hoạch đã được chấp hành. Tuy nhiên, người gia tộc Hàn Băng không có nghĩ tới là Lăng Tiêu đã sớm mai phục ở sau lưng. Hắn không phải hạ thủ đối với những đệ tử này. Chẳng qua là khi những người này đi ngang qua, hắn lập tức phóng ra một số ấn ký bám vào trên người những người này. Kể từ đó, hắn có thể biết chính xác những người này muốn đi gia tộc nào trước. Sau đó, hắn lại nghĩ biện pháp đem tình báo truyền ra ngoài, để Lâm Tinh Hải dẫn đệ tử Viêm Hoàng Minh đi sớm bố cục trước. Nhìn mấy bóng người kia đi xa, ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Bên trong ánh mắt bắn ra hai đạo quang mang kiên định. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu, hy vọng hết thảy đều có thể như ta mong muốn. Tại thời điểm ta rời khỏi vị diện thượng giới, ta nhất định phải đem sai lầm do tâm ma phạm vào tu bổ lại toàn bộ. Mấy ngày sau, một nhóm người gia tộc Hàn Băng trùng trùng điệp tiến về sát vách lãnh địa Mộc Gia. Mộc Gia và gia tộc Hàn Băng đều là minh hữu. Chiếu ứng lẫn nhau hình như không có chiến tranh gì xảy ra. Với lại tính tình người Mộc Gia tương đối ôn hòa, rất dễ chung sống. Đương nhiên, người gia tộc Hàn Băng khẳng định không phải đến chung sống với bọn hắn. Người gia tộc Hàn Băng chỉ muốn lừa gạt đi một đợt tu chân giả mà thôi. Thời điểm Băng Như Ngọc mang theo đệ tử dòng chính gia tộc Hàn Băng tiến về đô thành Mộc Gia, một phần nhỏ thế lực khác cũng lặng lẽ tiến về một phương hướng khác. Bọn họ tránh thoát tai mắt của Mộc Gia, lặng yên không một tiếng động lẫn vào bên trong lãnh địa này, tiến lên nhanh chóng quỷ mị khiến người ta không nhìn thấu. Sau khi thế lực nhỏ này đi một ngày một đêm, rốt cục đi tới khu vực biên giới phía tây của lãnh địa Mộc Gia. Sau khi đi vào một chỗ rừng rậm, mọi người mới chậm rãi dừng lại. Trong đó, một vị nữ đệ tử có dáng người cùng nhan sắc đều 10 phần thượng thừa của gia tộc Hàn Băng móc ra một phần địa đồ. Sau khi nhìn kỹ chung quanh cùng địa đồ một chút, nàng gật gật đầu. Chính là nơi này, căn cứ vào phía trên địa đồ, những tu sĩ tàn lưu lại của vị diện thượng giới kia giấu ở một vùng này. Chỉ cần tìm được những người này, liền có thể chứng minh Lăng Tiêu kia nói đều là thật. Gia tộc Hàn Băng, chúng ta chỉ cần chiếu vào tấm bản đồ này, đem tất cả tu sĩ tìm ra. chí ít cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm cường giả thần cảnh thực lực không tệ. Sau đó, gia tộc Hàn Băng chúng ta sẽ trở thành gia tộc được lợi nhất trong số rất nhiều gia tộc tiến vào vị diện thượng giới. Lập tức tách ra tìm kiếm. Nhớ kỹ không nên tách ra quá xa. Mặt khác, nhất định phải ngăn chặn khí tức của mình. Không nên tùy tiện bại lộ chính mình. Bằng không mà nói, một khi dẫn tới người Mộc gia vặn hỏi, đối với chúng ta mà nói sẽ có phiền toái rất lớn. Thậm chí, có khả năng sẽ đánh lật liên minh giữa hai gia tộc. Đến lúc đó, tiểu thư có thể gặp nguy hiểm. Các ngươi nghe rõ chưa? Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp lại một tiếng. Sau đó nhanh chóng tách ra tìm kiếm. Trên thực tế, Lăng Tiêu đã sớm làm xong an bài trong bóng tối. Vị trí hắn đánh dấu tại trên địa đồ, bên trong lĩnh địa, mỗi một cái gia tộc đều tương đối gần phía tây, tới gần địa phương phủ mục võ hầu. 10 phần thuận tiện cho phủ mục võ hầu di chuyển đệ tử của mình. Bản thân hắn chính là vì để những người này tìm thấy người của mình, sau đó lấy được tín nhiệm của gia tộc Hàn Băng. Cũng không lâu lắm, đệ tử gia tộc Hàn Băng liền lặng lẽ phát hiện một chỗ doanh địa. Trong doanh địa chính là đám người Minh Thừa, Kiếm Vô Sinh, Trương Văn Hách phụ trách dẫn đội, đang lặng lẽ sưởi ấm. Trong lúc đang nhàn nhã tự đắc, bỗng nhiên lúc đó có mấy đạo khí thế mạnh mẽ từ trên bầu trời đè xuống đầu, khiến sắc mặt mọi người trong lúc đó đại biến, nhịp tim gia tốc đập điên cuồng. Lực lượng thật mạnh, là cường giả thần cảnh. Đáng chết, nơi này làm sao lại xuất hiện cường giả thần cảnh? Là ai tiết lộ phong thanh? Mẹ nó, mau trốn. Nhìn thấy một đợt người này đang chuẩn bị đào tẩu, đệ tử gia tộc Hàn Băng kia huýt sáo một tiếng, trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ thành viên tiểu đội. Trong chớp mắt, mấy vị cường giả thần cảnh vây quanh tất cả vị trí trước sau trái phải, để sắc mặt đám người Trương Văn Hách đại biến. Mẹ kiếp, liều mạng với bọn hắn. Vừa dứt lời, áp lực của một vị cường giả thần cảnh trong lúc đó áp xuống, để Trương Văn Hách phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, quỳ rạp xuống đất. Phốc, cùng chúng ta liều mạng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có thực lực kia hay không. Chỉ là một đồ bỏ đi nho nhỏ của thượng giới. Ngay cả sách giày cho lão tử cũng không xứng, còn muốn cùng ta đối chiến. Buồn cười cùng cực. Dừng tay, Băng Thành, chúng ta muốn bắt sống, không được làm chết hắn. Chúng ta lưu hắn lại còn có ích đấy. Coi như hắn may mắn, mang đi. Sau khi khẽ quát một tiếng, mọi người gia tộc Hàn Băng vung tay lên. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người Trương Văn Hách đều thu vào trong không gian giới chỉ. Thành công. Xem ra Lăng Tiêu kia nói không ngoa. Trong này chí ít cũng có 3-4 vị cao thủ tiên hoàng thất phẩm trở lên. Là một khoản tài nguyên rất không tệ. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ khẳng định đều có thể tiến giai trở thành tiên đế. Như vậy sử dụng bí pháp bồi dưỡng được 1-2 cường giả thần cảnh hẳn không phải là vấn đề. Không cần nhắc đến Lăng Tiêu kia. Hắn chính là một cẩu tặc bán đồng bào của mình. Cần phải dựa vào bán đồng bào thượng giới để thu hoạch được tiểu thư thưởng thức. Ta thấy ngứa mắt nhất chính là loại tiểu nhân này. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Khóe miệng mọi người dương nhẹ, nhịn không được trêu chọc nói. Giang Thành, ngươi không phải là đang ghen chứ? Bên người tiểu thư, nếu như nhiều thêm một tên Lăng Tiêu được sủng ái, ngươi sợ là phải có thêm một tên tình địch. Đi! Tráng hán được xưng là Giang Thành trợn trắng mắt. Ta chỉ là không muốn tiểu thư bị loại tiểu nhân kia lừa gạt mà thôi. Các ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ô ô, mọi người trêu chọc một tiếng. Sau một lát, nữ tử dẫn đội liền lập tức mở miệng nói. Được rồi, đừng nói nhảm. Ta đã dùng thần niệm đặc hữu của gia tộc Hàn Băng trao đổi với đại tiểu thư. Hiện tại là thời điểm tập hợp với ngài. Vâng, mọi người trả lời một tiếng. Nhanh chóng hướng về phía đường cũ trở về. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn mấy chục vạn dặm, Băng Như Ngọc cũng từ biệt thiếu chủ Mộc gia. Mộc thiếu, hai nhà chúng ta đời đời hữu hảo. Bây giờ đi vào thượng giới cũng ngàn vạn, không thể vì lợi ích của bản thân mà sinh ra cái gì không thoải mái. Băng tiểu thư yên tâm, ít chuyện này bản thiếu gia vẫn rõ ràng. Hy vọng gia tộc Hàn Băng cũng giống như vậy. Chúng ta có thể dắt tay nhau thu hoạch được càng nhiều lợi ích hơn những gia tộc khác. Mộc thiếu yên tâm, chỉ cần Mộc gia không ra tay đối với gia tộc Hàn Băng chúng ta, gia tộc Hàn Băng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Mộc gia. Cáo từ. Bản thiếu phái người dẫn các ngươi đến biên cảnh. Không cần, Mộc thiếu. các ngươi vừa mới xác định lãnh địa, còn có chuyện phải bận rộn, cũng không cần tiễn. Chúng ta sẽ tự mình rời khỏi, trừ phi. Mộc Thiếu có chút không yên lòng đối với gia tộc Hàn Băng chúng ta. Ha ha ha, Băng tiểu thư nói giỡn. Bản thiếu làm sao lại không yên lòng chứ? Hai nhà chúng ta thế, nhưng là minh hữu tốt nhất. Vậy ta liền cáo từ, tạm biệt, gặp lại. Song phương cáo biệt lẫn nhau. Sau khi Băng Như Ngọc đi, Mộc Thiếu lập tức búng tay một cái. Một con cháu Mộc gia lập tức tiến lên. Thiếu chủ, ngài có dặn dò gì? Mộc Thiếu âm thanh lạnh lùng nói. Phái người nhìn chằm chằm Băng Như Ngọc. Chú ý động tĩnh của các nàng. Đừng cho các nàng động tay chân gì trên lãnh địa tại Mộc gia chúng ta. Vâng, chỉ là thiếu gia. Băng tiểu thư lần này tới lại tốt với chúng ta như thế. Lấy lòng sao? Ngươi cảm thấy lợi ích gia tộc tại thần giới sẽ có gì có thể lấy lòng. Huống chi là loại đại tiểu thư lãnh ngạo như Băng Như Ngọc này. Trên thực tế, những gia tộc đến từ thần giới này cả ngày chiến loạn không ngừng. Cho nên bọn họ căn bản không thể biết có cái gọi là hữu nghị. Thiếu gia Mộc gia có hoài nghi cũng đúng là bình thường. Dù sao, thần giới không giống thượng giới. Vị diện thượng giới trước đó là một cái tồn tại có hoàng triều thống nhất. Tất cả mọi người chung với hoàng triều Đại Chu. Bất kỳ là nói theo phương diện nào, bọn họ đều có một loại tinh thần tín ngưỡng, lấy chính đạo làm cơ sở. Nhưng mà thần giới bởi vì địa vực càng thêm bao la, có vô số hành tinh tồn tại. Địa phương lớn như vậy căn bản không có khả năng bị một cái hoàng tộc quản hạt. Cho nên bọn họ không có thứ gọi là tín ngưỡng chính đạo kia. Tín ngưỡng bẩm sinh của bọn họ chính là như thế nào thu hoạch được càng nhiều lợi ích, như thế nào tiếp tục sống sót. Tuy nhiên, bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, gia tộc Hàn Băng vốn ôm lấy mục đích không thuần khiết tới. Bọn họ lại làm sao có thể sẽ để Mộc gia biết kế hoạch của mình chứ? Cho nên, Băng Như Ngọc rất thông minh. Nàng sớm an bài một đợt người chậm rãi đi tới. Còn mình thì mang theo một nhóm người khác nhanh chóng đến địa phương tập hợp. Đợi đến thời điểm hai bên sát nhập một chỗ, nhóm người phía sau kia mới chậm rãi đuổi lên. Cứ như vậy, Mộc gia phái ra người phụ trách giám thị cũng không có biện pháp biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Sử dụng một cái mưu kế giấu giếm này, gia tộc Hàn Băng rốt cục thành công rời khỏi nơi này. Đợi đến sau khi gia tộc Hàn Băng rời khỏi, đệ tử Mộc gia liền lập tức quay trở lại, bẩm báo thiếu gia Mộc gia. Thiếu gia, chúng ta trở về. Nhanh như vậy sao? Thiếu gia Mộc gia thoáng có chút nhíu mày. Không hiểu rõ lắm làm sao bọn họ nhanh như vậy liền trở lại. Hồi bẩm thiếu gia, người gia tộc Hàn Băng đi rất nhanh. Tựa hồ là phải chạy trở về có chuyện gì. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy bọn họ rời khỏi, ngài không cần phải lo lắng. À, bọn họ một đường không có gây ra chuyện gì rắc rối sao? Hồi bẩm thiếu gia, chuyện rắc rối ngược lại là không có. Nhưng mà gì? Bọn họ đi rất kỳ quái. Một nửa lộ trình thì phân thành hai nhóm người. Băng Như Ngọc tiểu thư dẫn đội ở phía trước, mà một nhóm người khác thủ ở phía sau. Tuy nhiên, thời gian này rất ngắn ngủi. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã hội hợp. À, thiếu gia Mộc gia hơi nhíu mày. Tròng mắt quay mồng mồng một vòng. Trên mặt mang một cỗ nghi hoặc, kỳ quái. Người gia tộc Hàn Băng này đang làm thủ đoạn nham hiểm gì? Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như bọn hắn có việc gấp thì nên lập tức trở về toàn bộ mới đúng. Với lại, nếu như nàng không có làm việc gì trái với lương tâm, cũng không nên đề phòng ta như vậy mới đúng. Dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa hỏi. Đúng rồi, người phụ trách trấn thủ biên cảnh lãnh địa là người nào? Bọn họ nói thế nào? Hồi bẩm thiếu gia, bọn họ cũng không có phát hiện dị thường gì. Nhân số gia tộc Hàn Băng không có nhiều cũng không có thiếu. Với lại, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng thời điểm đến không sai biệt lắm. Vậy liền kỳ quái. Mộc thiếu gia đi qua đi lại, chau mày, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Nếu như bọn họ không có làm bừa, tại sao phải đề phòng ta như thế? Cái tình huống này không đúng nha. Nhân số giống nhau. Không có nhiều cũng không có thiếu. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia, bọn hắn tới bao nhiêu người? Đệ tử phụ trách trấn thủ biên cảnh nói cho chúng ta biết đệ tử gia tộc Hàn Băng có 60 vị. Trong đó cũng kể cả Băng Như Ngọc tiểu thư. Người nói gì? Sắc mặt Mộc thiếu gia trong lúc đó nghiêm túc lên. Trong lòng đệ tử kia lộp bộp, nhịn không được lần nữa mở miệng nói. Là, tổng cộng là 60 người. Thế nào, thiếu gia, chỗ nào có gì không đúng sao? Ngu xuẩn, con lợn nhà ngươi này. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ bọn họ đi vào nơi này chỉ có 50 người mới đúng? Cái gì? Cái này? Thiếu gia nói như thế. Thuộc hạ cũng nghĩ tới bọn họ tới đúng là chỉ có bao nhiêu người như vậy. Nói cách khác, trong bọn họ còn có 10 người nửa đường, không biết thời điểm nào rời khỏi. Với lại là sau khi tiến vào bên trong lĩnh địa Mộc Gia chúng ta, trong khoảng thời gian này, mấy người này đi nơi nào? Sắc mặt thiếu gia Mộc Gia cực kỳ khó coi. Băng Như Ngọc đáng chết này. Ta liền biết nàng không có lòng tốt gì mà. Thời điểm tại thần giới, nàng là mỹ nhân lãnh ngạo có tiếng, lại là người gia tộc Hàn Băng. Nàng căn bản không thể lại chủ động chạy tới tìm ta lấy lòng. Mẹ nó, lập tức mang đệ tử của chúng ta đi qua tuần tra, nhất định phải tra ra cho gia tộc Hàn Băng làm cái quỷ gì ở sau lưng. Vâng. Một bên khác, mọi người thật vất vả trở lại lãnh địa gia tộc Hàn Băng, cũng rốt cục xem như thở dài một hơi. Sau đó đem đám người Trương Văn Hách dần dần thả ra. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Đúng đấy, muốn chém giết, muốn róc thịt, muốn làm gì cũng được. Đừng chơi trò trốn tìm này cùng chúng ta để mua vui. Băng Như Ngọc quét mọi người liếc một chút, thần uy cái thế áp bách xuống. Lập tức để mọi người không thể thừa nhận vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, trên trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Ta là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng, Băng Như Ngọc. Ta là tới giải cứu các ngươi. Chỉ cần các ngươi gia nhập gia tộc Hàn Băng chúng ta, liền có thể được chúng ta bảo hộ. Các ngươi có thể ở chỗ này tự do tu luyện, còn có thể có công pháp, đan dược và mọi thứ tài nguyên còn lại do gia tộc Hàn Băng chúng ta ban cho các ngươi. Đương nhiên, chúng ta không ép buộc. Nếu như trong các ngươi có ai không nguyện ý lưu tại nơi này, chúng ta cũng có thể thả các ngươi đi. Các ngươi cần nghĩ kỹ, là lựa chọn hiệu chung với gia tộc Hàn Băng chúng ta hay làm sao thì làm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều hết sức khó coi, hơi có một ít do dự. Đương nhiên, bọn họ đều là giả vờ, bởi vì bọn hắn sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, Lăng Tiêu đã sớm thông chi cho bọn họ. Tuy nhiên giờ phút này, bọn họ cũng đều phải giả vờ giả vịt. Nếu không, chẳng phải là sẽ bị lộ tẩy sao? Làm sao chúng ta có thể tin tưởng các ngươi nói là thật chứ? Ngộ nhỡ ngươi đang lừa gạt chúng ta thì sao? Minh Thừa vừa mới mở lời. Theo sát phía sau, một vị đệ tử gia tộc Hàn Băng không ngừng cười lạnh một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Gia tộc Hàn Băng chúng ta dù sao cũng là gia tộc thần giới, thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Không cần chúng ta nhiều lời, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Loại mặt hàng nho nhỏ giống các ngươi này, ngươi cảm giác chúng ta có thể sẽ lừa các ngươi sao? Chúng ta tùy tiện động ngón tay đều có thể đem các ngươi toàn bộ chảm sát. Băng Như Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Không cho phép nói vớ nói vẩn. Vâng. Đệ tử kia vội vàng lui xuống. Sau đó Băng Như Ngọc mới mở miệng nói. Các ngươi yên tâm, tu sĩ thượng giới tại chỗ này của ta cũng không phải vẻn vẹn chỉ có các ngươi mà thôi. Các ngươi có thể đi hỏi một chút, gia tộc Hàn Băng chúng ta đến cùng là thế nào? Điểm này, ta tin tưởng so với ta nói càng có sức thuyết phục hơn. Đám người Trương Văn Hách ra vẻ chần chờ một lát, mới mở miệng nói. Ngươi thật sự không có gạt chúng ta sao? Đương nhiên. Vẻ mặt Băng Như Ngọc thành thật trả lời. Sau đó, Minh Thừa lại lần nữa mở miệng nói. Nếu như ngươi lừa gạt chúng ta nhất định sẽ không thần phục ngươi. Đệ tử gia tộc Hàn Băng tức giận nói. Một đám rác rưởi mà tính khí cũng không nhỏ. Các ngươi tốt nhất cần phải nghĩ rõ ràng một chút. Gia tộc Hàn Băng chúng ta muốn để cho các ngươi sống. Các ngươi mới có thể sống sót. Chúng ta không muốn để cho các ngươi sống. Các ngươi hiện tại cũng đã là một đám thi thể. Ngươi, đi. Băng Như Ngọc lần nữa ra mặt ngăn lại. Đủ rồi, tất cả mọi người bớt tranh cãi. Ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm quá nhiều. Từ giờ trở đi, mặc kệ có ai gây sự trước, bản tiểu thư đều nhất định sẽ nghiêm trị không tha, cho dù là người gia tộc Hàn Băng. Câu nói này mặt ngoài xem ra là hướng về phía người bên cạnh mình nói, nhưng mà trên thực tế là hướng về phía Trương Văn Hách bọn họ nói, vì dùng để thu mua nhân tâm. Dù sao, toàn bộ đệ tử gia tộc Hàn Băng đều là cường giả cấp bậc thần cảnh, mà gia tộc Hàn Băng hiện tại tìm kiếm những người này mục đích cũng chính là vì bồi dưỡng được cường giả thần cấp. Nếu vì Trương Văn Hách bọn họ mà chảm giết thủ hạ của mình, thì đó cùng nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu khác nhau ở chỗ nào. Băng Như Ngọc cũng không phải ngu ngốc gì. Đương nhiên, đám người Minh Thừa cũng đều không phải người ngu. Bọn họ đi theo bên người Lăng Tiêu đã lâu như vậy. Người nào đầu óc không dùng được chứ? Nguyên một đám tinh danh như khỉ. Vài phút thì có thể biết trong hồ lô của Băng Như Ngọc bán thuốc gì. Tuy nhiên, lúc này bọn họ cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài khinh thường gì. Ngược lại biểu hiện ra ngoài một cỗ tâm tình thưởng thức, còn có một chút cảm kích. Nhìn thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt này, Băng Như Ngọc coi như hài lòng gật đầu. Đã như vậy ta sẽ an bài cho các ngươi một chỗ ở, xem như vừa là nơi các ngươi tu luyện, vừa là nơi cư trú. Mọi người chắp tay nói. Vậy thì xin đa tạ đại tiểu thư. Sau đó, Băng Như Ngọc đem những đệ tử này đều an bài tại bên cạnh lãnh địa của Lăng Tiêu. Động cơ của nàng rất rõ ràng. Nàng vẫn hơi có một ít không quá tin tưởng Lăng Tiêu. Cho nên muốn dùng những người này để xem nội tình của Lăng Tiêu. Nhưng đáng tiếc là một chiêu này Lăng Tiêu cũng nghĩ kỹ thật sớm, thời điểm đám người Minh Thừa mới vừa tới. Hắn đã phái ra thủ hạ của mình cố ý đi gây chuyện. Hai bên mơ hồ náo động lên một chút ma sát nhỏ, cũng làm ra một số không thoải mái. Nhưng mà chung quy cũng không có tranh đấu quá mức mạnh mẽ và quyết liệt. Khi tin tức kia truyền đến trong tai Băng Như Ngọc, Băng Như Ngọc mới hoàn toàn bỏ đi một tia lo nghĩ sau cùng kia trong lòng mình. Xem ra lời nói của Lăng Tiêu này dĩ nhiên cũng là thật, nếu như chỗ này đã có nhiều tu luyện giả như vậy. Những địa phương khác khẳng định cũng đều cất giấu không ít tu luyện giả như thế. Nếu như có thể đem những người này lôi kéo toàn bộ thành thủ hạ của ta, tương lai thực lực gia tộc Hàn Băng khẳng định có thể tăng lên một chút. Thị nữ nhịn không được hoang mang nói tại bên tai nàng. Tiểu thư, kỳ thật cũng không cần thiết bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Dù sao ngươi bây giờ làm mọi thứ đều đã rất tốt. Cho đến trước mắt người gia tộc Hàn Băng chúng ta so với người gia tộc khác mà nói thu hoạch lợi ích hẳn là lớn nhất. Băng Như Ngọc cũng không đáp lại. Một thị nữ nho nhỏ làm sao có thể biết ý nghĩ trong lòng nàng chứ? Đường đường thân là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng. Từ lúc sinh ra nàng liền đã định sẵn vận mệnh của mình. Tương lai nàng vô cùng có khả năng sẽ trở thành công cụ quan hệ thông gia của gia tộc. Nếu như nàng không muốn như vậy, thế thì nàng nhất định phải làm xuất sắc hơn. Cũng chỉ có làm được xuất sắc hơn, nàng mới có thể lựa chọn vận mệnh của mình. Có một số việc không cần các ngươi nói nhảm. Toàn bộ bản tiểu thư tự nhiên đều biết. Các ngươi chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm là được rồi. Hậu quả sinh ra do một mình ta gánh chịu toàn bộ. Trên thực tế, toàn bộ những thị nữ này cũng đều biết để Băng Như Ngọc gánh tất cả mọi trách nhiệm là chuyện không thể nào. Băng Như Ngọc, thế nhưng là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng. Gia tộc Hàn Băng giữ lấy nàng còn có tác dụng lớn. Bọn họ cũng không bỏ được xuống tay với nàng. Đến sau cùng vẫn là những hạ nhân bọn hắn này tiếp nhận. Nhưng mà cũng không có cách nào. Dù sao hiện tại Băng Như Ngọc Thủy Chung vẫn áp lấy bọn hắn một bậc. Còn nói nữa, kế hoạch tuy rất nguy hiểm, nhưng mà ngộ nhỡ thành công thì sao? Vậy sau khi bọn hắn về đến gia tộc, cũng có thể thu hoạch không ít lợi ích đấy. Tạm thời cứ cho là đánh cược một lần đi. Đệ tử gia tộc Hàn Băng rất nhanh liền chế định kế hoạch, tiến về lãnh địa các gia tộc để tìm người. Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ. Mỗi địa phương đều thả không ít người Viêm Hoàng Minh. Hắn sử dụng các đệ tử gia tộc Hàn Băng, đem đệ tử Viêm Hoàng Minh đều mang tới toàn bộ, đi vào khu vực an toàn để tu luyện. Có thể nói hơn phân nửa đệ tử Viêm Hoàng Minh đều giấu ở trên lãnh địa gia tộc Hàn Băng. Nơi này rất an toàn, linh khí lại nhiều, hoàn toàn thích hợp tu luyện. Bọn họ vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này trắng trợn mở rộng thực lực của mình. Cho dù Viêm Hoàng Minh kia hiện tại đã trở thành một cái xác rỗng, trên cơ bản cũng chỉ có sư phụ bọn họ ở nơi đó trông coi, dùng để mê hoặc gia tộc Liệt Hỏa. Tại trong doanh địa gia tộc Liệt Hỏa, Hỏa Tam Thiếu còn đang tự cho là thông minh, để cho thủ hạ nghĩ biện pháp ra tay đối với Viêm Hoàng Minh. Dù sao, hắn thấy chỉ cần có thể cầm xuống Viêm Hoàng Minh, cũng liền có thể cầm xuống hạch tâm nhân tài của cả giới vị diện. Đến khi đó, hắn cũng không có tất yếu phải lưu luyến thượng giới nữa. Có thể mang theo tù binh cùng chiến lợi phẩm của mình trở lại thần giới. Mà sau khi trở lại thần giới, địa vị của Hòa Tam Thiếu có thể tăng lên mạnh mẽ hơn một cách tự nhiên trong gia tộc. Đây càng có lợi hơn đối với việc hắn tranh đoạt vị trí gia chủ sau này. Người tới, Lăng Tiêu kia còn có người Viêm Hoàng Minh nói thế nào? Bọn họ đến cùng có đồng ý thần phục gia tộc Liệt Hỏa chúng ta hay không? Hồi bẩm thiếu gia, bọn họ còn chưa có trả lời. Tuy nhiên, thuộc hạ tin tưởng không bao lâu bọn họ liền sẽ đáp lời. Dù sao, lúc này hoàn cảnh khó khăn như thế. Nếu như bọn hắn lựa chọn đầu hàng gia tộc Liệt Hỏa chúng ta thì còn có một đường sinh cơ. Nếu như bọn họ dám phản kháng, chỉ sợ tương lai tất cả bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Hỏa Tam Thiếu nheo mắt. Không được. Không thể để bọn hắn chết đi dễ dàng như vậy. Ta muốn bắt sống. Chỉ có sống mới có giá trị. Lập tức lại phái người đi nói cho ta. Nói cho bọn hắn chỉ cần bọn họ ra khỏi bên ngoài tường thành. Cũng lựa chọn thần phục với bản thiếu gia. Bản thiếu gia có thể đại ân đại đức để bọn hắn tiếp tục sinh hoạt tại chỗ ở của bọn hắn. Thủ hạ nghe xong, trong nháy mắt bị chấn động. Thiếu gia quả nhiên mưu lược rất hay. Thủ hạ vuốt mông ngựa để tâm tình Hỏa Tam Thiếu thật tốt. Được rồi, đều mau đi đi. Đừng ở chỗ này nhiều lời. Tu sĩ thượng giới tụ lại chỗ của gia tộc Hàn băng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, quy mô đã 10 phần khổng lồ. Đã vượt qua độ cao của một cái vương quốc. Điều này khiến Băng Như Ngọc thật cao hứng. Bởi vì nàng cuối cùng lại tới gần một bước. Cứ tiếp tục như thế. Chỉ sợ không được bao lâu nữa, nàng liền có thể bay lên trở lại thần giới. Với lại đến lúc kia, nàng sẽ mang theo một món tài sản khổng lồ trở lại thần giới. Như vậy, những người cùng thế hệ của cả gia tộc hẳn là đều sẽ rất ngưỡng mộ đối với mình. Có điều, nàng lại không có chú ý tới chính là Mộc gia sát vách ở xa. Đã trở thành một cái tâm nhãn. Mỗi một lần đệ tử gia tộc Hàn Băng ra ngoài trở lại đều sẽ bị gia tộc bọn họ ghi chép hồ sơ lại. Cứ liên tiếp như thế thu thập được một lượng lớn tình báo. Cuối cùng tại thời điểm người gia tộc Hàn Băng sắp chuẩn bị kết thúc hành động, lại bị bọn hắn làm lộ ra. Mộc gia lấy thái độ vô cùng mạnh mẽ. Thủ đoạn lôi đình đem phần bí mật này công khai ra, nói cho những người khác. Chuyện này một khi bại lộ, hậu quả chắc chắn không chịu nổi. Phải biết, gia tộc đi vào vị diện thượng giới thế, nhưng nhiều vô số kể. Bây giờ, bọn hắn thế mà bị gia tộc Hàn Băng lắc lư, quả thực là phẫn nộ. Cái gia tộc Hàn Băng này cũng quá không ra gì đi. Thế mà đem toàn bộ chúng ta đều giấu giếm thật đáng. Bọn hắn căn bản không đem chúng ta để vào mắt, quả thực quá mức phách lối. Gia tộc Hàn Băng là gia tộc Hàn Băng, nhưng chuyện này lại là Băng Như Ngọc ở sau lưng sai xử. Không quản là ai ở sau lưng hắn sai, xử. Dù sao lần này ta tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa. Thạch gia chúng ta cũng không phải quả hồng mềm dễ bóp. Tuyệt đối sẽ không chịu nỗi tức giận này. Có một số việc vẫn nên phân chia rạch ròi. Gia tộc Hàn Băng là gia tộc Hàn Băng. Băng Như Ngọc là Băng Như Ngọc. Tuyệt đối không được kéo tới gia tộc Hàn Băng. Trong lòng các ngươi hẳn là cũng rõ ràng gia tộc khác kiêng kỵ nhất chính là bởi vì một người mà đắc tội cả nhà. Thiết huynh nói một chút cũng không có sai. Chúng ta thực sự là không cần thiết quan tâm một Băng Như Ngọc. Một tiện nhân nho nhỏ mà thôi. Còn không đáng cho chúng ta để bụng tới nàng. Chỉ có điều tuyệt đối không được liên lụy đến gia tộc phía trên. Một khi liên lụy đến gia tộc phía trên, liền rất có thể sẽ dẫn ra tông môn phía sau. Đến lúc kia, có thể không phải là chiến đấu ở giữa vãn bối chúng ta, mà là một trận hỗn chiến của toàn bộ mấy cái tông môn vị diện thần giới sau lưng chúng ta. Đã như vậy, mọi người liền chú ý nhiều hơn một chút. Tuyệt đối không được để người gia tộc Hàn Băng nắm lấy điểm yếu. Tốt. Trong lòng chúng ta hoặc nhiều hoặc đều có một ít chuẩn bị. Nếu như đã làm rõ, kia cũng sẽ không cần lo lắng. Đắc tội là Băng Như Ngọc. Tuyệt đối không được liên lụy đến gia tộc Hàn Băng. Nói đến đây là được. Chúng ta có thể xuất phát. Đám người vô cùng cao hứng, nhưng lại khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm vào lãnh địa của gia tộc Hàn Băng mà đi. Một ngày này, trên lãnh địa gia tộc Hàn Băng, Băng Như Ngọc đang dạy bảo lấy đệ tử dưới tay mình. Đây là chương trình tu luyện riêng mà nàng nghĩ ra. Mặc dù nàng đã có được những người này, nhưng nếu không chỉ dạy bọn họ thì họ vẫn chỉ là phế vật mà thôi. May là ngộ tính của đám người Minh Thừa đều cực kỳ tốt. Tu luyện võ công cũng cực kỳ nhanh chóng. Lúc này mới qua bao nhiêu ngày, bọn hắn liền đã tăng lên không ít tiểu cảnh giới. Kỳ thật trước đó, Lăng Tiêu cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên, chiêu thức còn có cảm ngộ của hắn không có cái gì cấp quá thấp. Cho nên cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Còn có một loại nguyên nhân là bởi vì thực lực của Lăng Tiêu quá mạnh. Chiêu thức của hắn cũng rất mạnh. Cho dù là nói ra thì những người này cũng sẽ không học được. Cho nên hiện tại Lăng Tiêu ngược lại cảm giác có chút may mắn. Băng Như Ngọc này đem Minh Thừa bọn hắn đều dạy bảo tốt. Bản thân dễ dàng thu hoạch kết quả cuối cùng. Có điều, vận khí hôm nay hiển nhiên không thật sự tốt. Bởi vì, người gia tộc khác đã đến tìm phiền toái. Đại tiểu thư, không tốt. Đại tiểu thư, xảy ra đại sự. Ngay tại thời điểm Băng Như Ngọc đang giảng bài, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Bọn thị nữ một mặt kinh hoàng thất sắc xông lại thật nhanh. Cái này khiến sắc mặt Băng Như Ngọc có chút lạnh lẽo. Nàng thế nhưng là đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng. Mà những người này là thủ hạ của nàng lại không có đảm lược như thế. Không biết bọn họ bị thứ gì dọa thành như thế. Quả thực là đem mặt mũi của nàng đều vứt đi. Hồ nháo gì vậy? Chuyện gì có thể làm cho các ngươi bối rối thành như thế? Ta không phải đã nói với các ngươi là người gia tộc Hàn Băng chúng ta gặp chuyện không thể bối rối rồi sao? Các ngươi bình thường không ghi nhớ hay sao? Bọn thị nữ hơi có một ít ủy khuất, nhưng mà lại không thể không nói. Đại tiểu thư, thật là có việc lớn không tốt. Bọn hắn đều phát hiện ra rồi. Trong lòng Băng Như Ngọc chột dạ, loáng thoáng có một loại cảm giác không tốt lắm. Đến cùng là chuyện gì? Ai phát hiện gì? Đừng tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nếu không cũng chớ có trách ta không nương tay. Là gia tộc khác. Thiếu chủ gia tộc khác phát hiện những tiểu động tác trước đó của chúng ta. Hiện tại bọn hắn đều tới tìm chúng ta hưng sư vấn tội. Người nói gì? Bọn hắn làm sao lại biết được? Băng Như Ngọc cũng quá sợ hãi. Nàng làm mọi thứ đều là tại dưới tình huống cực độ bí ẩn tiến hành. Thế nào những người này lại phát hiện tiểu động tác của mình được? Thị nữ gia tộc Hàn Băng khóc có chút sướt mướt. Chúng ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện thế nào. Buổi sáng mọi thứ còn rất tốt, nhưng mà đến trưa cùng buổi chiều. Tại biên cảnh chúng ta liền đã tụ tập không ít cao thủ. Ngay từ đầu chúng ta còn không có quá mức để ý. Nhưng mà, chờ thời điểm chúng ta kịp phản ứng, đại quân bọn hắn đã tiếp cận. Hiện tại sở dĩ vẫn không có ra tay. Khả năng chính là muốn lưu một tia mặt mũi cho chúng ta. Tiểu thư, chúng ta nên xử lý thế nào a? Bọn hắn hiện tại đã biết chúng ta đoạt người của gia tộc bọn họ, cho nên hiện tại đang làm loạn đây. Đại tiểu thư, nếu không chúng ta nghĩ cách lừa bọn hắn đi. Vô dụng, bọn hắn khẳng định là trải qua điều tra kỹ càng mới biết được chuyện này. Với lại, bọn hắn khẳng định đã sở hữu tất cả chứng cứ. Bằng không, cũng sẽ không huy động nhân lực đến đây hỏi tội. Thế thì chúng ta làm gì bây giờ? Bọn hắn đã đi tới. Nếu như đánh lên thì gia tộc Hàn Băng chúng ta cũng không có nhiều nhân thủ như thế a. Trên thực tế, trong chớp nhoáng này, đừng nói là nàng. Liền xem như bản thân Băng Như Ngọc cũng quả thực nhức đầu không thôi. Nhiều gia tộc như thế, mỗi một cái thiếu chủ đều là cao thủ cấp siêu thần trở lên. Lấy lực lượng cá nhân một mình nàng quả quyết đánh không lại. Đừng hốt hoảng. Hiện tại hoàng sợ cũng không làm được gì. Trước tiên triệu tập toàn bộ đệ tử lại rồi tính tiếp. Không nhìn thấy người. Chúng ta có lẽ còn có cơ hội vượt qua. Vâng, tiểu thư. Lúc thủ hạ đang chuẩn bị rời khỏi thi hành mệnh lệnh, Băng Như Ngọc lại một lần nữa gọi nàng lại. Chờ một chút. Tiểu thư có gì sai bảo? Lập tức gọi Lăng Tiêu tới cho ta. Chuyện là bởi vì hắn mà ra. Ta nghĩ, hắn nhất định phải cho ta một lời giải thích. Bằng không ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Lúc cần thiết, giao nộp hắn cho mấy gia tộc khác cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Ánh mắt nữ đệ tử kia trong nháy mắt sáng lên. Tiểu thư thật thông minh a, ta lập tức phái người đi tìm hắn. Nàng nhanh chóng đi ra ngoài, mà Băng Như Ngọc thì ánh mắt toát ra một vệt thần sắc nghi hoặc. Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Là ai trong bóng tối tiết lộ tin tức, muốn hại ta sao? Ngay tại thời điểm nàng khổ tư suy nghĩ, bên Lăng Tiêu cũng đồng thời nhận được tin tức. Chủ tử, hiện tại mấy gia tộc khác đều đã giết tới đây. Chúng ta vẫn nhân cơ hội này chạy mau đi, nếu không chạy không thoát. Dù sao chúng ta cũng chỉ là một số tu sĩ bình thường. So với những siêu cấp cường giả ở thần giới xuống kia, chúng ta căn bản không tính là gì. Cường giả thần giới trước đây gây ra ám ảnh quá lớn trong lòng Mặc Băng, kéo dài đến tận bây giờ khiến hắn hiện tại vừa nhắc tới những người này, liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Lăng Tiêu thì biểu lộ dáng vẻ ta đây đã sớm biết, chưa từng có nửa phần bối rối, dù sao. Chuyện này cũng là hắn trong tối một tay bày kế. Ngươi vội gì? Ngươi không phải cảm thấy bị những người này khống chế là một chuyện rất thống khổ sao? Hiện tại có một cơ hội để ngươi thoát khỏi khống chế của bọn hắn, không phải càng tốt hơn sao? Mặc Băng nuốt nước miếng một cái. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, Lăng Tiêu? Tuy ta biết ngươi rất mạnh mẽ, thực lực đã vượt qua tiên đế, nhưng ngươi thủy chung chỉ là một tu sĩ thượng giới a. Ngươi mà đấu với bọn hắn thì tuyệt đối đấu không lại đâu. Đối với chúng ta mà nói thì bọn họ chính là thần. Nhưng, ngay lúc này, đám người Minh Thừa lại tiến đến nơi này. Đồng thời, hoàn toàn không nhìn hắn, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Tiêu. Sau khi thấy hành động của những người này, Mặc Băng tràn đầy nghi hoặc. Cái này, bọn họ không phải là lĩnh chủ của những lãnh địa còn lại sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi không phải vẫn luôn rất hiếu kỳ thân phận của ta sao? Hiện tại như ngươi thấy, bọn họ đều là thủ hạ của ta. Nói cách khác, ta chính là người trước đây đã một tay hủy diệt Vương Triều Đại Chu. Cái gì? Người Mặc Băng run lên, trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, khiếp sợ không thôi. Thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lăng Tiêu, vậy mà chính là vị siêu cấp cường giả quát tháo phong vân ở thượng giới, một tay hủy diệt Đại Chu Vương Triều khi xưa. Ông trời ơi, người đang đùa ta à? Lúc đầu, hắn chỉ coi Lăng Tiêu chỉ là một người bình thường. Về sau mới biết được tu vi của hắn không thấp, chí ít không kém cạnh với mình. Rồi sau đó Lăng Tiêu thế mà biến thành một vị tiên đế, trở thành lĩnh chủ của mình. Hiện tại, hắn lại trở thành vị siêu cấp cao thủ đã tiêu diệt Đại Chu Vương Triều kia. Chuyện này cũng quá ly kỳ rồi, để đầu óc Mặc Băng thực sự có chút quá tải. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có cơ hội đồng hành cùng với một huyền thoại như Lăng Tiêu. Tuy nhiên lúc này, Lăng Tiêu cũng không có nhiều tâm tư đi quản hắn, vì hắn còn có chính sự. Hiện tại, nhân lúc những gia tộc này còn đang mâu thuẫn với nhau, chúng ta sẽ triển khai giai đoạn cuối của kế hoạch. Từ giờ trở đi, các ngươi phải phân chia các tu sĩ trong lãnh địa gia tộc Hàn Băng thành hai bộ phận. Một bộ phận tâm hướng chúng ta thì nhanh chóng tập hợp lại. Bộ phận còn lại thì nhốt lại toàn bộ. Đợi chút nữa, nếu thực sự xảy ra xung đột, tận lực bảo toàn người của chúng ta. Cao thủ cứ để ta tới ứng phó, các ngươi không cần lo. Vâng. Mọi người đồng loạt hô to một tiếng, chấn động đến Mặc Băng cũng hoảng sợ một trận, gắt gao trừng to mắt nhìn bọn hắn. Bọn họ là muốn làm gì, tạo phản sao? Phải biết, nơi này chính là địa bàn của gia tộc Hàn Băng A, tất cả tu sĩ. Toàn bộ đều là người của gia tộc Hàn Băng. Mà bây giờ, Lăng Tiêu vậy mà muốn đoạt người trong tay gia tộc Hàn Băng. Ông trời, cái này thật là quá điên cuồng. Có điều rất nhanh, hắn liền bắt đầu sợ hãi. Lăng Tiêu muốn làm chuyện lớn như vậy, còn cho hắn biết, hắn còn có thể giữ mạng ư. Tuy nhiên điểm này ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu căn bản không sợ hắn biết. Vì không qua bao lâu nữa, Lăng Tiêu liền sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch. Cho dù là Mặc Băng bây giờ muốn đi nói cho gia tộc Hàn Băng biết, mọi thứ đều đã chậm. Cũng chính vào lúc này, nữ đệ tử gia tộc Hàn Băng đã đi tới đại sổ sách bên trong. Vừa nhìn vào trong, nàng có chút ngạc nhiên, bởi vì đám người Minh Thừa rõ ràng đã trở mặt với Lăng Tiêu rồi. Tại sao hiện tại lại xuất hiện cùng một chỗ với Lăng Tiêu vậy? Cái này có chút không hợp lẽ thường nha. Nhưng mà, xuất phát từ tình huống khẩn cấp, nàng hiện tại cũng không quá suy nghĩ nhiều. Dù sao, bên ngoài còn đang bị đại quân bao vây đó. Lăng Tiêu, nàng hô một tiếng. Đại tiểu thư nhà chúng ta, hiện tại cho gọi ngươi đi qua gặp nàng, lập tức đi cùng ta một chuyến. Lăng Tiêu không chút hoang mang, hai tay đặt sau lưng, cười nhạt một tiếng. Được, dẫn đường đi. Sau đó, hai người liền một trước một sau, đi tới bên cạnh Băng Như Ngọc. Lăng Tiêu, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết tình huống bên ngoài thế nào oi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Loại chuyện này khẳng định sẽ xảy ra từ lúc bắt đầu. Băng tiểu thư hẳn đã nghĩ đến điểm này. Vậy chắc cũng không cần ta nói gì thêm a. Lúc này ngươi gọi ta tới, chắc hẳn là muốn ta làm dê thế tội mà thôi. Ta đây nói không sai chứ? Băng Như Ngọc ánh mắt híp lại. Người rất thông minh, nhưng mà có lúc thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Lát nữa, ngươi phải nói với những người ngoài kia. Kế hoạch này vốn là do ngươi lập ra, cho nên hiện tại ta muốn đẩy ngươi ra ngoài chịu tội. Ngươi cũng không còn gì để nói. Ha ha ha, Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Băng tiểu thư à, ngươi tốt xấu gì cũng là đến từ gia tộc thần giới. Bây giờ làm người không biết xấu hổ như thế có được không vậy? Ngươi dám càn rỡ, thị nữ của Băng Như Ngọc lúc này giận quát một tiếng, khí thế điên cuồng áp tới. Tên xúc sinh nhà ngươi, thế mà dám nói những lời như vậy với tiểu thư nhà chúng ta. Có tin ta hay không hiện tại lập tức giết ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi có thể thử một chút à? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ồn ào. Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền. Trong nháy mắt đó, đồng tử Băng Như Ngọc co rụt lại. Lông tơ cả người dựng đứng lên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Khí thế của Lăng Tiêu trong chớp nhoáng này, vậy mà không kém nàng chút nào. Thậm chí còn có cảm giác ẩn ẩn mạnh hơn nàng. Oanh! Một tiếng tê nổ kịch liệt vang lên. Người thị nữ kia liền bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Không cho cô ta thời gian phản kháng, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp liền đã bay ra ngoài. Bởi vì lực đạo của Lăng Tiêu quá mạnh mẽ nên nàng đụng nát cả một mặt tường xong liền trực tiếp hôn mê. Sau một khắc, không khí hay nước đọng cũng đều yên tĩnh. Băng Như Ngọc đã chấn kinh tới cực điểm. Trước lúc này, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà còn mạnh hơn mình nhiều. Phải biết, nàng bản thân vốn là người của thần giới vị diện. Trời sinh đã được trời ưu ái hơn so với thượng giới vị diện. Mà Lăng Tiêu lại là người đến từ thượng giới vị diện. Độ hùng hậu linh khí của thượng giới vị diện căn bản không có khả năng cùng thần giới đánh đồng. Cho nên, xuất hiện loại tình huống này thì chỉ có thể nói rõ tư chất của Lăng Tiêu còn tốt hơn mình gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, hơn trăm lần cũng có thể. Người như hắn, nếu như thả tại thần giới, Băng Như Ngọc đoán chừng, hiện tại chí ít cũng phải là thí thần cảnh, thậm chí cường giả sáng thế thần cảnh. Và rất có thể, hắn còn có thể trở thành tồn tại vượt qua cả hai cái cảnh giới kia. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này quả thực là một tên yêu nghiệt. Một tên yêu nghiệt từ đầu đến đuôi. Càng nghĩ, Băng Như Ngọc thì càng không ngừng run rẩy. Trán của nàng cũng nhịn không được rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Băng Như Ngọc mới chậm rãi mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Một câu liền hỏi đến hai vấn đề, Lăng Tiêu lại cười nhạt một tiếng. Cái này rất đơn giản, trong lòng ngươi đều rõ ràng. Thứ nhất, ta là người của thượng giới vị diện. Thứ hai, ta muốn đá đít tất cả các ngươi ra khỏi thượng giới vị diện. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ngươi thật đúng là một người điên. Tuy Băng Như Ngọc chấn kinh trước thiên tư yêu nghiệt của Lăng Tiêu, nhưng nàng căn bản không cho rằng Lăng Tiêu có tư cách cùng một lúc đối kháng nhiều gia tộc như vậy. Hắn có mạnh đến đâu thì lúc này hắn cũng chỉ là một cường giả siêu thần cấp. Cấp bậc này thả vào những gia tộc như bọn họ, chỉ có thể nói là kẻ nổi bật trong thế hệ trẻ mà thôi. Thật muốn chống lại những siêu cấp cường giả kia, thí dụ như trưởng bối trong gia tộc, chỉ sợ hắn liền một chiêu đều không đỡ được. Mới chỉ ở trình độ này mà muốn cùng lúc đối kháng nhiều gia tộc như vậy sao? Thật sự là nói chuyện viển vông. Tuy nhiên, mặc kệ nàng nói thế nào, kế hoạch của Lăng Tiêu khó có khả năng thay đổi. Với lại, người khác không biết, bản thân Lăng Tiêu lại quá rõ ràng. Toàn bộ những gia tộc này, trong mắt hắn cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần cho mình một chút thời gian tu luyện, liền có thể nghiền nát tất cả bọn hắn. Bởi vậy, Lăng Tiêu cũng không có bởi vì lời của Băng Như Ngọc nói mà tức giận. Được rồi, ta không muốn nói nhảm thêm với ngươi. Bên ngoài bây giờ đại quân đã tiếp cận. Ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, chính là hợp tác với ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không hợp tác với ta. Tuy nhiên hậu quả nha, ngươi chắc chắn gánh không nổi. Ngươi tốt nhất nghĩ thật kỹ càng. Lấy một cái cô gái yếu đuối như ngươi ở chỗ này, căn bản không có khả năng ngăn cản nhiều gia tộc như vậy. Cho dù bọn họ ngay tại đây giết ngươi đi nữa, gia tộc Hàn Băng cũng không có khả năng bởi vì một mình ngươi mà đi đắc tội nhiều gia tộc như vậy. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có thể hợp tác với ta. ngươi chỉ còn một con đường này để chọn. Ánh mắt băng như ngọc có chút lạnh. Ta trước đó còn đang suy nghĩ một vấn đề. Đến cùng là ai? Làm hỏng kế hoạch của ta, đưa tới nhiều cường giả như vậy. Hiện tại ta xem như đã có câu trả lời. Không ai khác, chính là tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi từ khi bắt đầu thì đã tính xong. Cố ý dẫn ta vào bẫy. Sau đó, cho ta một kích chí mạng. Để ta không thể không hợp tác với ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, thân phận của ngươi hẳn là kẻ đã một tay hủy diệt Hoàng Triều Đại Chu đi. Khóe miệng Lăng Tiêu Dương nhẹ. Đến cùng vẫn không hổ danh là đại tiểu thư của gia tộc Hàn Băng. Đầu óc so với người khác cũng không tầm thường, còn muốn thông minh hơn rất nhiều. Băng như ngọc nhổ nước bọt, tức giận nói. Ta thật không biết ngươi là đang khen ta hay là đang mắng ta. Với lại ngươi còn vụng trộm tính kế ta trước. Ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với một người như ngươi sao? Lăng Tiêu lần nữa cười nhạt một tiếng. Ta căn bản không sợ ngươi không cùng ta hợp tác. Bởi vì lòng tham của ngươi đã đả ngươi rơi xuống cái bẫy của ta. Bẫy, ha ha. Băng như ngọc khinh thường cười một tiếng. Ngươi đừng cho là ta như vậy thì không còn cách nào. Ta hoàn toàn có thể nói cho bọn hắn thân phận thật sự của ngươi. Còn có mục đích cuối cùng của ngươi. Đến khi đó, ngươi nghĩ bọn họ chọn tin tưởng ngươi sao? Hay là chọn tin tưởng ta đây? Ta còn không có ngốc đi tranh ăn với hổ. Lăng Tiêu lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Nếu như ta nói với bọn hắn, ngươi có ý định đóng lại thông đạo nối với thần giới, đồng thời trong tối xuống tay với bọn họ, từ đó có thể sở hữu cả giới vị diện trong tay mình, thì sẽ như thế nào nhỉ? Băng như ngọc trợn trắng mắt. Ngươi cho là bọn họ sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngu ngốc. Bọn họ chỉ cần tùy tiện vận dụng đầu óc suy nghĩ một chút, thì sẽ biết những lời ngươi nói căn bản không phải thật. Vậy cũng không nhất định, nhiều chuyện tại trên người của ta như vậy. Ta muốn nói thế nào thì nói thế ấy. Hơn nữa, ta thân là một cường giả siêu thần cấp, lại xuất hiện ở trên lãnh địa của ngươi. Bản thân cái này đã đủ khả nghi rồi. Nếu như ta nói cho bọn hắn, ta với ngươi đã ước định rằng sau khi tiêu diệt xong bọn họ, kiểm soát cả giới vị diện, sẽ chia cho ta một nửa giới diện. Ngươi đoán bọn họ sẽ nghĩ thế nào đây? Ngươi, ánh mắt băng như ngọc có chút lạnh, Lăng Tiêu nói không sai. Bản thân nhân tâm rất dễ nghi ngờ. Nếu như nàng vẻn vẹn chỉ là tìm một số tu sĩ thượng giới vị diện, thì ngược lại cũng không có gì. Tuy nhiên, trong lúc này một khi xuất hiện một cường giả siêu thần cấp, thì chuyện này có ý nghĩa hoàn toàn khác. Dù sao, cường giả siêu thần cấp đã có thể uy hiếp được bọn họ. Trong chớp nhoáng này, băng như ngọc cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Lăng Tiêu gia hỏa này từ ban đầu liền đã tính toán nàng gắt gao. Khi nàng xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng đã bắt đầu tính kế nàng. Nếu như nàng đoán không lầm, như vậy thì lần trước Hỏa Tam thiếu đến đây tìm phiền toái kia cũng là Lăng Tiêu âm thầm ra tay trấn nhiếp Hỏa Tam thiếu. Lăng Tiêu lúc đó khả năng cũng chỉ là vì kế hoạch của mình, nhưng cũng gián tiếp trợ giúp kế hoạch của hắn. Hỏa Tam thiếu hiện tại khẳng định sẽ coi là chính mình khi đó liền đã cấu kết cùng Lăng Tiêu. Hiện tại, băng như ngọc vô cùng nhức đầu. Nhìn nàng không nói lời nào, trong lòng Lăng Tiêu biết rõ, nàng đã bắt đầu do dự. Cho nên, hắn lần nữa mở miệng nói. Đương nhiên, ngươi trợ giúp ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ gửi một nhóm người đến gia tộc Hàn Băng các ngươi, xem như là ta trợ giúp cho ngươi. Ta cam đoan thực lực mỗi một người đều là cường giả thần cảnh trở lên.